Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An đang vô cùng háo hức muốn gửi đến cho quý vị nội dung tập 11 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời. Không biết được rằng là trái đất này còn khiến chúng ta phải đau lòng như thế nào khi mà muốn chúng ta gặp lại những người mà chúng ta không muốn gặp, còn những người mà chúng ta mong chờ mỗi ngày thì trái đất lại tìm cách đẩy ra xa chúng ta. Giống như trong câu chuyện này, cô gái tên Lam thật sự muốn gặp lại Nhi, cô bạn thân của mình, và muốn chăm sóc cho con trai của cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà cuộc sống lại vô cùng khó khăn khi gặp lại Hưng và gặp lại anh chàng tên là Thành. Và liệu rằng Thành có phải là bố ruột của cu cậu Phúc Thanh hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 11 ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 11 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng mấy hôm sau thì tôi phát hiện mình bị thiếu iốt thật. Không phải thiếu bình thường mà là thiếu trầm trọng. Nếu không thì làm sao tôi có thể lâu như vậy chẳng có chút mày may ngờ vực gì chứ? Sao có thể không nhìn ra chút bất thường nào, lại còn rất nhiều lần thản nhiên thừa nhận con trai tôi giống Hưng. Bây giờ thì tôi biết rồi, Hưng và anh trai của mình về cơ bản thì đường nét trên gương mặt đều giống nhau. Chỉ là một người mang khí chất cao ngạo lạnh lùng, người kia lại ôn hòa ấm áp. Thế nên tôi mới cho rằng hai người bọn họ không giống nhau. Còn con trai của tôi, phải nói thế nào đây? Nó mới chỉ là một đứa bé hơn 4 tuổi. Tôi chưa thể nào nhìn ra được nó sẽ lạnh lùng hay là ôn nhu. Thế nên việc nó giống hao hao giống anh, tôi vốn chẳng để tâm lắm. Cũng không nghĩ tới chuyện Hưng còn một người anh trai làm bác sĩ, một người có má lúm đồng tiền và rất hay cười. Tôi từng rất ghét mỗi khi con tôi cười, bởi vì khi ấy, khi tôi nhìn rõ ràng đặc điểm người bố vô danh của nó phảng phất trên gương mặt của con, nhưng tôi lại thản nhiên đối diện với hai cái lúm đồng tiền phiên bản gốc đó hàng trăm lần, thậm chí còn không ít lần tự khen trong lòng. Cũng là do tôi, sao tôi không tỉnh táo sớm hơn một chút? Sao tôi không nghĩ tới việc giữa hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ tới khám bệnh ở bệnh viện, người này lại hình như có duyên nợ với con trai của tôi nhất cơ chứ? Thế nên việc con trai tôi giống Hưng đơn giản lắm, và đương nhiên sẽ giống thêm một người nữa. Đó là vài tuần sau đó, khi tôi đang đi dạo trong trung tâm mua sắm thì vô tình gặp mẹ của anh đang đi cùng với Trinh. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Dù sao thì giữa hai người họ vốn quen biết lâu năm, tình cảm khá tốt đẹp. Với cả dù tôi có là ai, thì việc bác ấy muốn đi mua sắm cùng người mình thích cũng là chuyện rất bình thường. Tôi mạnh dạn tiến lên chào hỏi. May mà bác ấy vẫn nhã nhặn bình thường. Không phải vì đây là chỗ đông người, mà lần ở dưới quê lên, tôi đến nhà chào hỏi bác ấy, chúc Tết bác ấy. Bác ấy dù cả buổi chẳng nói năng gì với tôi, nhưng mà không đuổi tôi về giống như lần đầu. Thế cũng xem như là có chút tiến triển. Bác ấy nhìn tôi một lượt, có vẻ rất không cam lòng. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, bác hỏi tôi. Mua gì chưa? Dạ, cháu chưa ạ. Mẹ anh chỉ tay vào chỗ cửa hàng quần áo. Vào đây một lát. Bà quay sang nói với Trinh. Cháu ra ngoài kia uống cà phê, đợi bác một chút nhé. Tôi không biết mẹ anh định đưa tôi vào đó làm gì. Tôi chỉ gật đầu vâng dạ. Thế nhưng khi bác ấy đã đi trước, còn tôi đang lẽo đẽo theo sau, thì con Trinh chạy theo, níu cánh tay của tôi. Tôi nhìn nó cảnh cáo. Cô định làm gì? Đợi một lát, tao hỏi mày chuyện này. Nó lại đứng vỗ vỗ đầu, như đang cố nhớ ra chuyện gì đó. Sau đó nói to với tôi. À, tao nhớ ra rồi. Cái tên vô lại đó là anh trai của mày có đúng không? Tôi sững người nhíu mày thắc mắc. Mày nói cái gì cơ? Thì tao nói rằng cái người đánh anh Thành. Mày có hỏi anh mày vì sao lại đánh người hay chưa? Hoặc là nói với anh mày, nếu như có nhầm lẫn thì phải đến gặp anh Thành xin lỗi một câu. Nghe chưa? Lúc tôi đang còn ngây người bởi vì không hiểu nó đang nói chuyện gì thì mẹ Hưng đã nhanh chóng quay ra. Bà đi tới bên cạnh Trinh và hỏi. Cháu vừa nói cái gì cơ? Nó liếc nhìn tôi rồi lại khép nép, cười già là xua tay. Dạ không có gì, thôi bác cứ vào mua sắm đi, cháu ra bên ngoài đợi. Cháu vừa nói ai đánh thằng Thành cơ mà. Nói lại cho bác nghe xem nào. Nó đi tới bên cạnh mẹ Hưng, khoác tay ra vẻ thân mật, lại dịu giọng như đang muốn cố gắng làm cho bà bình tĩnh hơn. Cũng không có gì đâu bác. Tại hôm trước cháu có nghe anh Thành nhà mình bị đánh mà lại không biết thủ phạm là ai. Cháu xin lỗi. Cháu cũng là do lo lắng cho anh ấy gặp phải kẻ xấu nên có nhờ người nghe ngóng, thì biết được tên này mới cách đây mấy tháng thôi vừa gây ra tai nạn bỏ trốn, khiến cho một người phụ nữ mang thai chết tức tuổi đấy bác ạ. Nghe xong mấy lời đó, mẹ Hưng nâng cao mắt nhìn tôi. Tôi lúc đó vẫn nghĩ là nó chỉ đang giở trò nên vô cùng tự tin. Đúng là anh cháu từng gây tai nạn, nhưng đó là xui rủi không ai mong muốn. Nhưng cháu đảm bảo anh ấy không phải là người vô duyên vô cớ đi đánh người đâu ạ. Cô nói anh cô không vô cớ đánh người, vậy tức là nói rằng con tôi có cớ để đáng bị đánh có phải không? Vậy thì phiền cô nói với anh của cô ra gặp mặt đối chất một chuyến đi. Cháu không có ý nói anh Thành đáng bị đánh, vấn đề là còn chưa biết người đánh là ai. Sao có thể chỉ vì người đó từng gây ra tai nạn thì mặc nhiên khẳng định đó là anh trai của cháu được ạ? Mẹ Hưng nghe tôi nói xong, gương mặt bắt đầu giãn ra đôi chút. Bình thường thì bác ấy luôn là người sáng suốt. Nếu không phải là chuyện liên quan tới con trai mình, thì đương nhiên từ nãy tới giờ thừa hiểu những lời tôi vừa nói. Chỉ là bầu không khí còn chưa kịp dịu đi bao lâu, thì con Trinh kia lại nhìn tôi cười khẩy một cái, rồi quay sang nói với mẹ Hưng, giọng điệu ngọt như đường. Trùng hợp là quán cà phê chỗ anh Thành bị đánh lại là của nhà người quen bác ạ, nên cháu có xin trích đoạn camera đó rồi cháu xem lại. Thật à? Cái thằng này, bác hỏi nó bị đánh chỗ nào mà nó không chịu nói cho bác. Đâu, đưa bác xem nào. Con nhỏ Trinh ngay lập tức nhanh nhầu mở điện thoại ra cho mẹ anh xem. Bác ấy xem xong thì nhìn tôi một lát và hỏi. Cô thử nhìn xem người trong này có phải là anh trai cô không? Tôi vừa nhìn vào đoạn clip đó đã lập tức nhận ra người đang đánh nhau trong đó không ai khác chính là Khang. Tai hại một điều là anh ấy chẳng nói chẳng rằng lao đầu từ bên ngoài vào túm lấy cổ áo anh Thành đánh tới tấp, mặc cho mấy người xung quanh đó can ra. Đánh xong lại chỉ tay vào mặt của anh Thành giết lên câu gì đó rồi hầm hầm bỏ đi một nước. Còn anh Thành thì chẳng hề đánh trả, chỉ ngơ ngác, đúng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải không? Mẹ Hưng nhắc lại, giọng nói vừa uy nghiêm vừa giận dữ. Lúc đó tôi quả thật không biết phải trả lời thế nào, chỉ luống cuống giải thích. Dạ vâng, đúng là anh trai cháu. Anh trai của cô chứ gì? Hóa ra, cô lại có một người anh trai vô lại như thế. Trong mắt của tôi, anh trai tôi chưa bao giờ là người vô lại. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Anh ấy chẳng phải là người vô cớ kiếm chuyện với người khác. Tôi thực sự rất không hài lòng về thái độ của bác ấy bây giờ. Bác ấy là người lớn, là người làm kinh doanh. Thiếu gì chuyện kinh thiên động địa hơn chưa từng trải qua chứ. Sao bình thường có thể luôn giữ thái độ hòa nhã như vậy mà lúc này lại phải gay gắt với tôi? Mặc dù chuyện chưa rõ đầu đuôi ra sao. Bác ấy còn chưa biết ai đúng ai sai trong chuyện này. Tôi hiểu. Mẹ của Hưng không giữ được bình tĩnh, không phải bởi vì không giữ được mà không thèm giữ ấy chứ. Căn bản trong mắt mẹ anh, tôi và những người liên quan đến tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn không đáng giá một xu như vậy. Không đáng để bác đặt lên bàn cân mà chỉ hiển nhiên là chúng tôi sai, lúc nào cũng sai. Đó là sự thật, dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn là do chúng tôi sai. Ban đầu tôi còn có chút lo sợ, bây giờ tôi không còn sợ nữa. Anh tôi là ai chứ? Anh ấy là kiểu người có thể gây họa bình thường sao? Tôi cứng miệng. Anh cháu không phải là kẻ vô lại. Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Nguyên nhân gì? Vậy thì cô thử nói xem, nguyên nhân đó là như thế nào? Chuyện này đúng ra mà nói thì cháu cũng như bác đều là người ngoài cuộc. Muốn biết rõ hơn thì phải nghe từ chính miệng anh trai cháu và con trai của bác. Bác cứ yên tâm, nhất định cháu phải hỏi anh cháu và cho bác một câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ vì đang đứng ở trung tâm thương mại, mẹ Hưng không muốn gây ồn ào thêm nên chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt của bác sắc như dao. Thôi được, tôi đợi câu trả lời của anh em cô. Tôi đi về nhà hỏi thằng Khang. Có phải mấy hôm trước anh từng đánh một người đàn ông có phải không? Khang lúc ấy đang nằm trên giường, nghe tôi hỏi như vậy chỉ nhồm người dậy một chút rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi điên tiết trèo lên giường kéo chăn ra. Tôi giường anh dậy và hỏi, có phải không anh ấy là bác sĩ chỗ Phúc Thanh hay tới khám, còn là anh trai của Hưng, có phải là anh đánh anh ấy hay không? Khang thấy tôi cáu gắt như vậy chỉ thở dài một hơi vô cùng nặng nề. Đúng, nhưng khi anh đánh vốn không biết đó là anh trai của Hưng. Mấy ngày hôm sau anh mới biết. Biết hay không không phải là quan trọng, vấn đề là tại sao anh đánh người ta. Chẳng sao cả. Anh nhầm lẫn à? Ừ, lúc đó trời tối, anh nhìn nhầm ra người khác, nhìn ra người anh đang định tìm. Vậy người anh định tìm là ai chứ? Mâu thuẫn như thế nào mà anh đi đánh người? Em không phải là con nít đâu, anh đừng có lừa em. Khang lúc này gắt gỏng lên với tôi. Anh có phải là thánh đâu mà cả đời này không có mâu thuẫn đánh nhau với ai được cơ chứ? Không có cái gì to tát cả, em đừng có suy nghĩ nhiều. Khang nói xong bực bội bò ra ngoài, tôi lẽo đẽo theo sau. Thế thì để em hẹn gặp anh ấy, anh xin lỗi người ta một tiếng. Dù sao thì người ta cũng đâu có liên quan gì, mà anh đánh người ta đâu có nhẹ tay chứ. Khang nhìn tôi mấy giây, dường như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ thở dài. Không cần đâu, chuyện này cứ để anh tự giải quyết. Rốt cuộc vẫn là như vậy, khi đã không muốn nói thì có cậy miệng cũng không phun ra được chữ nào. Nhưng nếu như cứ để như vậy thì chắc chắn không phải là anh trai của tôi. Khi tôi kể cho Cây Vi nghe, nó cũng chỉ cười ngặt ngà ngặt nghẽo, sau đó khuyên tôi đừng phí công khai thác. Ngược lại, tôi nên dồn tâm tư mà giải quyết chuyện của bản thân trước. Cây Vi nói với tôi, bất kể là anh Khang đánh nhầm hay là giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn thì chỉ cần một lời của anh Thành lập tức có thể hóa giải được cục diện. Cho dù lớn đến mấy cũng lập tức trở thành không đáng ngại, không cản trở mối quan hệ giữa tôi và mẹ của anh Hưng. Tôi thì không muốn đi cửa sau, nhưng mà dù sao cũng là anh mình gây ra chuyện trước, huống hồ tôi tận mắt nhìn thấy. Anh Thành đến chạm vào má của anh Khang một cái còn không có cơ hội. Sức của một bác sĩ làm sao mà so được với sức một người đàn ông lăn lộn kiếm tiền đêm ngày như anh trai tôi chứ. Thế nên sau đó tôi chủ động hẹn gặp anh Thành để xin lỗi một tiếng. Tôi đợi anh ấy ở một quán cà phê gần bệnh viện. Hôm ấy thời tiết còn hơi se lạnh. Anh Thành mặc một cái áo len mỏng màu xám, vừa ngồi xuống đối diện với tôi, anh đã lập tức niềm nở hỏi tôi. Sao thế Lam? Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây? À, chuyện là... Anh Thành vô tình kéo ống tay áo lên quá khủ tay. Ánh mắt của tôi như bị đóng chặt vào cánh tay phải trước mặt. Không sai, là vết sẹo đó, dù không còn rõ như trong hình, chỉ còn là một vết sẹo mờ mờ. Nhưng mà hình thù ngoằn nghèo như con rết đó thì không thể nào sai vào đâu được. Trước đây mỗi lần gặp đều là khi anh ta đang mặc áo blue dài tay. Cũng có vài lần mặc đồ phẫu thuật, nhưng mà những lúc đó hoặc là anh ta đang vội, hoặc là đang ôm bệnh án trên tay, nên tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi cứ như vậy mà nhìn đến ngây ngốc, ký ức như thước phim tua chậm về thời gian gần 5 năm trước. Vết sẹo trong hình đó, tôi từng lôi ra ngắm nghía đến cả 100.000 lần. Mỗi lần nhìn là một lần oán hận, mỗi lần nhìn là một lần nhớ đến hình ảnh bạn tôi nằm lạnh lẽo trên băng ca đêm đó. Thế mà cuối cùng, khi gặp chủ nhân của vết sẹo ngoài đời thực, thì tôi lại chẳng thể nào nhận ra. Tôi còn vô tư cho con của mình nhận quà cáp, cho con gọi bằng bác thân thiết, lại còn cho con ngủ lại trong phòng của anh ta. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi điên rồi sao? Kìa Lam, sao thế? Tiếng của người đàn ông trước mặt kéo tôi về thực tại. Tôi không biết, chỉ cần ở lại đây thêm nửa giây thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Thế nên tôi lập cập cầm túi sách, bỏ chạy ra khỏi nhà. Tôi chẳng biết rốt cuộc mình đã về nhà bằng cách nào. Khi tôi run run gõ cửa nhà Khang, lúc anh ấy mở cửa ra, cũng là lúc hai chân của tôi hoàn toàn mất hết sức lực. Tôi cứ như vậy ngã nhào dưới chân của anh ấy. Hình ảnh vết sẹo đó, từng lời nói của cái Nhi cứ vang vẳng trên đầu của tôi, khiến cho tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng. Là một loại cảm giác gì đó khó tả, nó như bàn tay ma quái cứ như vậy lần mò túm lấy cổ của tôi siết chặt, làm cho tôi vùng vẫy không còn được nữa. Tôi lúc này cố gắng thở ra. Tôi hỏi anh Khang, anh biết từ lúc nào? Tại sao lúc đó anh không đánh chết hắn ta luôn đi cho rồi? Anh Khang chẳng thèm kéo tôi dậy mà ngồi bệt xuống bên cạnh tôi. Em đi tìm anh ta làm cái gì cơ chứ? Chuyện cũng qua cả rồi. Vậy thì anh đi tìm anh ta làm cái gì? Lúc đó anh không kiềm chế được. Anh đánh xong mới thấy rằng mình vừa mới làm một việc ngu ngốc. Nhưng mà chỉ một mình anh ngu ngốc được rồi. Tại sao em còn ngu ngốc theo anh chứ? Tôi ngồi im không đáp. Còn Hưng nữa, đáng ra em không nên làm như thế. Anh Khang thấy tôi cứ ngồi im không nói gì, liền lại gần hạ giọng nói với tôi. Thật ra thì anh thông suốt rồi. Ai sinh ra trên đời cũng đều có số mệnh. Em cứ xem như số của bé Nhi, chỉ được tôi đó thôi. Huống hồ anh ta cũng chẳng phải là người phụ tình. Anh ta đều là không biết. Đến bây giờ vẫn là không biết gì. Hơn nữa ai sai thì người đó chịu. Hưng chẳng sai gì. Em làm như thế này không công bằng với cậu ấy. Tôi nghe xong mà ngứa gan. Tôi gắt gỏng. Em không nghĩ nhiều được đến như vậy. Anh ta đã giết bạn em, thì những ai liên quan đến anh ta, em đều không thể nào bình thường được. Làm này, em đừng cố chấp. Càng không phải anh ta giết bé Nhi. Em không hận, bởi vì anh ta làm hại nó. Thậm chí còn cảm thấy cái Nhi không cần lấy anh ta, mà vẫn có thể có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như Phúc Thanh. Xem ra là quá hời. Em hận ở đây là cái Nhi vác bụng bầu 8 tháng dầm mưa tới sân bay, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy anh ta tình tứ với một người con gái khác. Chính vì thế nên nó mới sinh non, bởi vậy nó mới chết, anh có hiểu không? Cái cảm giác mình ôm lấy con mình, nhìn bố của con mình tình tứ bên người phụ nữ khác, chính là cái cảm giác đó. Nó đau lắm, anh có hiểu không? Em không hận anh ta bởi vì anh ta không đáp lại tình yêu của cái Nhi. Tình yêu vốn là thứ chẳng thể nào cưỡng cầu. Nhưng đã không yêu thì làm ơn, đừng có lôi nó lên giường chứ. Làm ơn đừng hại đời nó chứ. Đã hại đời nó thì ít nhất phải có một lần áy náy. Mà thử tìm lại xem bây giờ nó đang sống hay là nó đã chết chứ. Cũng không biết anh ta có đi tìm không cơ mà. Không, anh ta không đi tìm đâu. Chính mắt em từng nhìn thấy anh ta đưa cái Nhi về. Chính mắt em nhìn thấy. Nếu thế thì vì sao anh ta không thử trở lại đây một lần chứ? Nếu thế biết đâu anh ta có thể biết được cái Nhi đang mang thai con của mình. Tôi bị kích động điên cuồng tới mức vừa nói nước mắt vừa trào ra, nói năng lộn xộn lên hết cả. Nói xong một hồi, tôi quệt nước mắt, đứng lên chạy về nhà, cầm một cái túi to, rồi đi khắp nhà, nhặt nhạnh toàn bộ đồ chơi mà anh ta mua cho con. Tôi nhét hết vào đó. Nào thì máy bay mô hình, này thì xe tăng xe buýt. Tôi nhét hết vào trong túi. Nhặt xong đồ chơi của anh ta, lại nhặt tới những món mà Hưng mua. Tôi cứ như vậy cầm trên tay, chần chừ suy nghĩ một lát. Cuối cùng nhét luôn vào đó và mang ra ngoài vứt rác. Vốn dĩ nếu không gom lại thì không biết nhà tôi từ bao giờ lại chứa nhiều đồ của anh em bọn họ đến như vậy. Đến mức sau khi gom hết vào một cái túi to thì đồ chơi của con tôi chỉ còn lại có vài món ít ỏi. Trông đến thảm hại. Anh Khang cứ đứng tựa lưng vào cửa nhìn tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Vứt hết đồ chơi, tôi sực nhớ tới hình ảnh của hai chú cháu mặc áo cặp hôm nọ. Tôi lại hùng hổ đi vào, lôi áo sơ mi của thằng bé ra lấy kéo định cắt. Nhưng mà anh Khang lúc này chạy đến, giữ chặt lấy bàn tay của tôi. Anh quát lớn. Làm cái gì thế hả Lam? Được rồi đấy. Em gom hết đồ chơi như vậy, lát nữa Phúc Thanh đi học về, nó đòi chơi thì biết ăn nói thế nào với nó. Thì lát nữa em đi mua lại cho con. Lúc này tôi mới ngẩn ra mấy giây, sực nhớ tới tên của con. Hôm sau, em về quê, nhờ thầy Phúc đặt tên khác, rồi làm lại giấy khai sinh cho con. Phúc Thành cái gì chứ? Phúc Kiên, Phúc Kiệt, Phúc Lâm, Phúc Quân gì đó, cũng đều đẹp. Tại sao thầy Phúc lại chọn cái tên như vậy chứ? Sao lại phải đổi tên? Chẳng phải thầy Phúc nói rằng đặt tên Phúc Thanh là có ý mong cho con có nhiều sức khỏe, may mắn an lành còn gì. Ngay cả em cũng thích cái tên đó còn gì. Trước đây em thích, nhưng bây giờ em không còn thích. Thành Thành cái gì? Chẳng phải chỉ thiếu thêm một cái dấu là thành tên của người đàn ông kia. Cuối cùng tôi kìm nén không cắt áo của con. Dù sao thì cũng còn cái váy màu xanh lam của tôi. Xem nếu đó là đồ cặp của hai mẹ con tôi cũng được, không liên quan gì tới chú ba của con. Tôi cười méo mó. Chú ba là sao đây? Sao mà không chỉ tên của con tôi mà cả cách xưng hô cũng loạn hết cả thế này? Ông trời có phải đang trêu đùa tôi hay không chứ? Kể từ khi tôi rời khỏi quán cà phê tới giờ, điện thoại của tôi vẫn liên tục đổ chuông. Tôi không cần xem cũng biết người gọi là ai. Mãi cho đến khi dọn dẹp hết trong nhà, khi ấy anh Khang cũng về, chỉ còn tôi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Trong lòng cũng lạnh, tựa như có một lớp băng đang bao phủ lấy. Thì tôi mới có thể thản nhiên mở máy ra nghe. Giọng của Hưng vô cùng sốt sắng. Lam à, có chuyện gì thế em? Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Hưng không phải là người dễ lừa. Nếu như tôi nói không có chuyện gì mà lại vô duyên vô cớ chạy khỏi quán cà phê như vậy thì chẳng đời nào anh lại tin. Hưng không nghe tôi trả lời, giọng nói hạ thấp xuống hết cỡ, dường như chỉ đang thì thầm bên tai tôi. Đừng lo, ngày mai anh về rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy Hưng đi công tác thật là đúng lúc, vừa vặn để cho tôi có thể bình tâm lại. Nếu như bây giờ anh xuất hiện trước mặt tôi không chắc mình có thể nào giữ được bí mật hay không. Phải thừa nhận lời của Hưng luôn có một sức mạnh vô hình nào đó, chẳng thể nhìn thấy, không thể nắm bắt, nhưng lại luôn có tác dụng chọc thủng lớp phòng vệ của tôi. Bất kể lúc nào anh nói có anh đây rồi, để em thiệt thòi rồi, đó là những lúc tôi thấy mình được an toàn nhất, cũng là lúc tôi cảm thấy yếu đuối nhất, là những lúc tôi chỉ muốn bất chấp tất cả vùi vào vòng ngực quen thuộc rắn giỏi của anh. Vòng ngực đó chứa cả thế giới của tôi, cả thế giới của tôi vừa vặn nằm gọn trong đôi mắt của anh. Thế nhưng tôi biết kể từ bây giờ tôi không thể nào dựa vào anh được nữa. Anh không thể là thế giới của tôi được nữa. Vậy thì anh là gì chứ? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết nên gọi tên mối quan hệ của tôi và Hưng như thế nào cho đúng. Tôi cũng không biết ngày mai, ngày sau, tháng sau, năm sau, tôi liệu có thể thản nhiên đi bên cạnh Hưng, thản nhiên giới thiệu. Đây là con trai của anh trai anh, là đứa con mà bạn em đánh đổi cả sinh mạng để sinh ra nó. Có thể không chứ? Tôi không tìm được câu trả lời cho mình, chỉ ít thì ngay tại thời điểm này, tôi không thể nào tìm ra đáp án. Tôi biết Hưng không có lỗi, nhưng mà cái Nhi cũng không có lỗi. Bảo tôi có thể nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì, nhắm mắt để con tôi xuất hiện bên cạnh, kẻ làm hại bạn của tôi, gọi anh ta là bác, cười tít mắt mỗi khi được anh ta bế bồng, lại gọi em trai anh ta là chú ba. Tạm thời, tôi chưa thể nào làm được. Thế nên cuối cùng tôi cố gắng bình tĩnh, trả lời lại Hưng. Em không sao, anh đừng gọi cho em mệt lắm, em muốn đi nghỉ một chút. Đêm đấy tôi không ngủ được, bất kể là nhắm mắt hay mở mắt, thì khuôn mặt của con trai, khuôn mặt của người đàn ông đó, khuôn mặt của Hưng lại một lần lượt kéo tới. Trong đầu của tôi không ngừng vang lên từng lời nói của cái Nhi. Tao mệt lắm, tao chỉ muốn về quê, tao không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Thế rồi tôi cứ như vậy trải qua một đêm không tỉnh táo. Tôi chẳng mơ, mọi thứ cứ chập chờn giống như ảo ảnh. Sáng hôm sau tôi xếp quần áo cho con, bỏ vào ba lô, giọng tôi tỉnh keo. Dù sao, anh cũng chưa đi làm, anh đưa thằng bé về trên nhà trước giúp em nhé. Hôm nay em vào, viết đơn xin nghỉ việc, nhưng mà ít nhất phải làm thêm một tháng nữa mới có thể nghỉ được. Anh Khang như không tin vào tai của mình, trừng mắt nhìn tôi. Về nhà. Sao phải về? Trước mắt, em cứ cho con mình tránh xa nhà đó ra. Anh cứ đưa về đi. Em có nói với cậu em và thầy Phúc, sắp xếp cho nó cả rồi. Nhưng còn chuyện của em và Hưng thì sao? Tôi vừa ghi chép lại mấy thói quen của con, tôi vừa thản nhiên trả lời. Tạm thời không nghĩ đến, đầu óc của em không thông minh tới như vậy. Không thể nào xử lý một lúc mấy việc được đâu. Khang ngần ngại một chút rồi nói với tôi. Thật ra nếu anh và em không nói ra, thì không ai biết được chuyện này. Hay là em cứ làm như không có chuyện gì. Cứ... Tôi ngắt lời anh Khang. Anh có biết vào cái hôm em về nhà anh Hưng lần đầu tiên, mẹ anh ấy đã tuyên bố thế nào không? Bà ấy bảo rằng không bao giờ chấp nhận Phúc Thanh. Đó là bởi vì bà ta không biết. Vậy thì cứ để cho bà ấy cả cuộc đời này cũng không được biết. Anh Khang nhìn tôi bất lực thở dài. Em thật sự rất cố chấp. Em đang chạy trốn Lam à? Cứ cho là như vậy đi. Nếu anh nói chuyện này với anh Hưng, thì cả cuộc đời này em cũng không tha thứ cho anh đâu. Còn nữa, suốt cuộc hôm nay anh có đưa thằng bé về được không? Nếu như không ấy, để em tự đưa về. Anh Khang biết thừa tôi vốn là đứa cứng đầu cứng cổ. Có nói gì tôi cũng không nghe, nên chỉ còn cách gật đầu. Thôi được rồi, em cứ đi làm đi. Lát nữa hai bố con anh tự về. Thật ra từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn là người hành động theo lý trí. Có điều tôi không biết lần này mình đang dùng lý trí hay là đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, nên mới có thể thản nhiên sắp xếp mọi việc một cách lạnh lùng như vậy. Thậm chí đến lời chia tay Hưng còn chưa kịp nói gì. Chưa kịp nói chứ không phải là không nói. Tôi còn cả tháng ở lại đây cơ mà. Anh Trung cầm tờ đơn thôi việc của tôi, đọc đi đọc lại hai lượt, sau đó nhìn tôi, bật cười hỏi. Cái gì thế này? Dạ, em xin nghỉ. Nghỉ lấy chồng à? Chúc mừng em nhé. Nghe anh ấy nói như vậy, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ và niềm vui. Tôi tặng hắn mấy cái. À, dạ không, em về quê. Về quê? Vâng ạ, hôm nay con em về trước. Em nhờ người nộp hồ sơ cho thằng bé học mẫu giáo trên đó. Đợi khi bàn giao xong công việc ở đây, em lập tức về ngay à? Anh Trung lúc này nhìn tôi khó xử. Chuyện này... Lam này, hơi tế nhị một chút. Nhưng mà... Chẳng phải em với Hưng... Anh ấy đang đi công tác. Đợi sau khi anh ấy về, em nói chuyện này với anh Hưng sau. Thế nhưng mà... Chỉ là vấn đề cá nhân của em thôi. Tuy nói là thời hạn một tháng, nhưng nếu anh có thể giúp đỡ, tạo điều kiện cho em nghỉ sớm hơn thì tốt. Em muốn nghỉ càng sớm càng tốt anh ạ. Anh Trung có lẽ thấy thái độ của tôi từ đầu đến cuối đều vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, nên không nói gì thêm, chỉ gật đầu ái ngại. Thôi được rồi, em cứ về chỗ đi, chuyện này anh giải quyết sau. Tôi vừa về đến bàn mình thì chị My lập tức kéo ghế tới hỏi tôi. Lý do? Lý do là em muốn về quê. Chẳng phải trước đây em từng nói với chị rồi sao? Em đâu có ý định ở lại đây chứ. Nhưng mà tại sao lại quyết định gấp gáp như vậy? Thì cũng là về, sớm một chút hay muộn một chút, cũng đâu có sao đâu chị. Nhưng mà không có chuyện gì thật chứ Lam. Nếu không ấy, tại sao phải cho thằng bé về sớm như vậy? Còn không cho mấy anh mấy chị gặp nó, chào nó một tiếng. Đúng là tôi vội vàng quá mà sơ suất. Thế nhưng nếu như ở lại đợi thêm đến ngày gặp mặt rồi chia tay này nọ, thì tôi không biết mình có thể lạnh lùng tới mức tuyệt tình với Hưng như thế này hay không. Thôi thì sẵn đang lên cơn điên, cứ điên luôn cho rồi. Khi nào tỉnh táo thì lại suy tính sau. Tôi cười ái ngại. Em cũng mới quyết định đây thôi. Hôm nay sẵn dịp anh Khang em về quê, nên em cho thằng bé về luôn. Sợ thời gian bàn giao nhiều việc, lại không có thời gian lo cho nó. Nhưng mà chị cứ yên tâm, sau này em còn xuống đây dài dài. Em mà không xuống được ấy, thì khi nào phòng mình có tổ chức đi chơi, em lại mời mọi người lên quê em chơi. Lên đấy, leo núi chị à? Chị My nghe tôi nói như vậy, có vẻ tạm tin, nhưng vẫn nghiêng đầu, dò hỏi tôi thêm một lần nữa. Không phải vì chuyện của Hưng đấy chứ? Không phải là vì nhà lão ta nói gì, xúc phạm đến mày đấy chứ? Dạ không, em cảm thấy giữa hai chúng em không có tương lai, nên em chủ động kết thúc, không liên quan tới nhà anh ấy chị à? Chị My cứ nắm lấy tay tôi mãi. Mày mà nghỉ làm, tao buồn lắm. Đã thế, lại còn về xa, biết bao giờ mới gặp lại nhau. Thế thì chị lo tìm người yêu đi, bao giờ chị cưới thì em lên. Nhớ em ý, cứ gọi cho em bất kể giờ giấc, em về dưới đấy trồng rau nuôi gà, nên lúc nào cũng có thể tám với chị. Chị yên tâm nhá. Mọi thứ bắt đầu từ đây, kết thúc cũng ở đây. Chẳng phải cái Nhi tới đây hoàn thành xong sứ mệnh của mình, sau đó cũng trở về quê cũ đấy thôi. Mẹ con tôi cũng vậy, sớm muộn gì cũng nên rời Hà Nội để trở về bên nó, nơi bắt đầu một cuộc sống. Tôi vẫn thản nhiên như vậy, vẫn lạnh lùng như thế, thậm chí còn có chút vô cảm khi đối diện với ánh mắt đang có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi của anh. Là ánh mắt từng xoáy sâu tận tâm can của tôi. Khi Hưng sững sờ nhìn xung quanh căn nhà một vòng, cúi đầu hỏi tôi. Con đâu? Thằng bé về quê rồi. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn Hưng, tôi sợ từng đường nét trên gương mặt của anh làm cho tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi cũng không dám nhìn vào mắt của Hưng, bởi vì sợ chỉ cần nhìn một giây thôi, thành trì tôi cố gắng xây dựng kiên cố mấy ngày hôm nay sẽ lại thêm một lần nữa đổ sập xuống, vỡ tan tành. Đến cuối cùng, tôi chỉ là một kẻ sợ thua cuộc, chỉ cố gắng tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. Tôi nói nhanh một lèo. Sau này thằng bé học ở trên đấy luôn. Cả tôi cũng vậy. Tháng sau tôi nghỉ việc ở đây, về trên đó sinh sống. Chuyện của chúng ta dừng lại đây thôi, đừng lãng phí thời gian của nhau thêm nữa. Biết trước không có kết quả thì nên buông tay nhau ở đây thôi. Hưng nghe như không tin vào những gì tôi vừa nói. Anh hỏi lại tôi. Buông tay sao? Đúng. Anh không biết à? Anh vốn là một người xa lạ với tôi, và tôi cũng vậy. Chúng ta là những người xa lạ. Tôi vốn không yêu anh nhiều. Sở dĩ tôi chọn anh là bởi vì tôi thấy anh có tình cảm thật lòng với con tôi thôi. Thế nhưng cuối cùng thì anh thấy rồi đấy. Kể cả anh có thừa nhận nó thì gia đình của anh cũng không bao giờ thừa nhận. Anh cũng không có bản lĩnh để bắt gia đình mình phải thừa nhận một chuyện vô lý như vậy. Thế nên tốt hơn hết, anh nên về với thế giới của anh đi. Còn tôi về với thế giới của tôi. Hai chúng ta đừng cố chấp cãi lại cái quy luật này nữa. Hưng lúc này rít lên với tôi. Mấy lời này trước đây anh nói cả rồi cơ mà. Đúng, đều là lời cũ. Thế nên đáng ra anh phải biết chứ. Nếu như tôi có thể yêu anh đến mức chấp nhận tất cả, thì chẳng hết lần này đến lần kia tôi từ chối anh như vậy. Nhưng mà tại sao chứ Lam à? Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đã có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì. Tôi chỉ là vừa rồi về quê ăn Tết, bây giờ trở lại thành phố, tôi cảm thấy không thích cuộc sống ở đây nữa. Tôi muốn về trên đấy sinh sống và lập nghiệp. Nhà của tôi, anh cũng biết mà, mẹ tôi thực sự rất lạnh lẽo và cô đơn. Có phải thời gian này anh bận quá, anh không quan tâm được tới mẹ con em, thế nên... Thật ra vào giây phút này, tôi lại mong Hưng là Hưng của trước kia, có thể oán giận tôi gay gắt với tôi, mắng chửi tôi. Như thế, có lẽ tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Là sao cũng được, chỉ xin anh đừng nhẹ nhàng với tôi đến vậy. Nó làm con tim của tôi phải quặn thắt trong lồng ngực. Tôi đau lắm, vô cùng đau đớn. Tôi không dám chắc đoạn đường sau này của tôi sẽ thế nào. Có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ chạy đến tìm anh, hỏi rằng anh có thể yêu em thêm một lần nữa được không? Có thể lắm chứ. Nếu đến khi đó tôi hoàn toàn có thể thông suốt mọi chuyện và tôi vẫn còn nhớ anh đến điên cuồng như ngay lúc này đây, khi anh đang gần tôi nhất. Nhưng đó là chuyện của sau này, và nếu có thì tôi sẽ là người đi tìm anh. Tôi không muốn anh phải chạy đi tìm tôi thêm một lần nào nữa. Điều đó không công bằng với anh. Thế nên việc của tôi bây giờ là gì? Là phải làm cho anh tổn thương. Có lẽ trước đây anh không thể nào buông tay tôi, là bởi vì anh tổn thương nhưng chưa thực sự tuyệt vọng. Lần này tôi phải thêm một lần nữa cầm dao đâm cho anh một nhát chí mạng. Có như thế, anh mới oán hận tôi, không còn muốn dây dưa gì với tôi thêm nữa. Có như vậy, thì tôi mới trả anh về thế giới của mình. Hơi thở quen thuộc của anh phà vào sống mũi của tôi. Một giây sau anh bất ngờ cúi xuống. Tôi cắn răng quay mặt đi, bờ môi của anh bị lệch, rơi xuống gò má của tôi. Anh sững sờ cau mày nhìn tôi mấy giây, lại tiếp tục nghiêng mình tìm kiếm môi của tôi. Vừa mạnh mẽ vừa cưỡng ép, thân hình cao lớn của anh chùm lên người của tôi. Tôi bị ép chặt tới mức không có kẽ hở. Tôi cảm thấy môi mình, trái tim của mình, hơi thở của mình, tất thảy đều như bị anh nghiền vụn. Lời của anh có chút run rẩy. Đừng đùa anh mà, có được không? Anh hối hận rồi à? Hưng sửng sốt nhìn tôi. Tôi không đẩy anh ra, ngược lại còn tiến lại gần hơn, đưa tay chạm vào cổ của Hưng, tiếp tục hỏi. Có phải anh hối hận bởi vì trước đây đã không bắt tôi lấy thân báo đáp hay không? Ánh mắt của anh càng lúc càng kinh ngạc. Tôi luồn tay vào áo sơ mi của Hưng và tiếp tục. Anh có biết vì sao tôi không yêu anh nhưng mà tôi vẫn quay lại với anh không? Bởi vì anh đã cứu anh trai của tôi. Tôi nói rồi mà, chỉ cần cứu được anh ấy thì chỉ cần anh muốn, tôi tự động trèo lên giường với anh. Tiếc là thời gian qua anh có vẻ chưa muốn nhỉ. Nhưng mà anh yên tâm, tôi còn ở lại đây thêm một tháng. Thậm chí tôi ở thêm để phục vụ cho anh, đến khi nào hết nợ thì thôi. Sắc mặt của Hưng lập tức trắng bệch. Tôi tưởng rằng lúc đó anh có thể lao vào đánh tôi, hoặc là anh có thể bóp cổ tôi cho đến chết. Thế nhưng anh không làm như vậy. Anh chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn tôi, tựa hồ như muốn nghiền nát tôi. Sau cùng là nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi. Làm, những lần này đều là thật sao? Thật chứ. Bây giờ anh có muốn hành sự luôn không? Bàn tay lạnh lẽo của Hưng trượt dần xuống đến vai tôi, siết chặt ở đó. Hai cằm của anh bạnh ra, cuối cùng là buông vai của tôi. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, rít lên từng tiếng. Cô bảo gì? Cô chưa từng yêu tôi sao? Có chứ, đã từng, nhưng không nhiều như thế. Bây giờ thì không còn yêu. Tôi qua lại với anh tất cả chỉ vì muốn trả ơn anh thôi. Cuối cùng tôi cũng nghe được từ chính miệng anh, nói ra lời mà tôi mong chờ nhất. Phải, cô thật đáng hận. Tôi cũng thật đáng hận. Cơ sao tôi lại kém cỏi như thế? Cô chỉ vừa mới trao cho tôi một chút hy vọng, mà tôi lại thản nhiên đặt hết kỳ vọng của nửa đời sau vào trong đó. Tôi thật sự kém cỏi. Những ngày sau đó, thì thoảng mỗi buổi sáng thức dậy, khi mở cửa ra, tôi đều mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, nhẹ nhàng, không quá sâu lắng, cũng không quá nồng nàn, hệt như có người nào đó vừa mới rời đi. Những lúc đó tôi lại tự mỉa mai chính mình, chẳng nhẽ tôi nhớ anh đến mức sinh ra ảo giác rồi sao? Nhớ lắm, đau lắm. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi còn yêu mà phải nói ra những lời làm tổn thương người mình yêu chứ? Còn nỗi đau nào lớn hơn khi người mình từng xem là cả thế giới cuối cùng lại bị chính mình đẩy ra xa, vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy nhau được nữa? Rất nhiều lần một mình trong đêm tối, tôi từng nghĩ rằng nếu như thêm một lần nữa anh xuất hiện, anh ôm chặt lấy tôi, bảo bọc tôi trong cánh tay vững chãi của mình, hỏi tôi một lần nữa, có thể không? Tôi không chắc mình có thể kiên cường, điên cuồng tàn nhẫn như thế này hay không? Hay lại thêm một lần nữa vỡ vụn, chỉ biết thổn thức, nói rằng em sai rồi, Hưng à, em sai rồi, mình yêu nhau một lần nữa có được không? Thế nhưng thật may là anh không hề quay lại, mọi chuyện kết thúc thật rồi. Chuyện của anh và tôi, của cái Nhi và anh trai của anh, cả mối duyên nợ giữa con trai tôi và gia đình đó, thực sự kết thúc tất cả rồi. Cho đến một ngày, chị My ngập ngừng mãi mới nói với tôi. Thật ra tao không có ý định nói cho mày biết, anh Trung dặn tao thế. Nhưng mà Lam này, lão Hưng bị tai nạn đấy, mày có biết không? Bàn tay đang gõ phím của tôi hẫng đi một nhịp. Sau đó tôi điềm nhiên đáp, chỉ hờ hững thôi. Em không biết. Cũng không nhẹ đâu Lam à. Hôm qua phòng mình có vào thăm rồi, chân tay mặt mũi chảy chuỗi hết cả, tay trái còn bị nứt xương. Vâng ạ. Thế thì còn may chị ạ. Những lời nói đó của chị My chẳng khác gì một hòn đá sắc cạnh ném vào trái bong bóng vốn đã căng ra hết cỡ, chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó, đương nhiên là nó sẽ vỡ tan tành. Tan làm tôi vô thức đi tới bệnh viện, nhưng chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào, chứ không dám bước vào bên trong. Cách một ô cửa kính nhỏ, tôi có thể nhìn thấy thế giới của tôi. Chỉ mấy hôm không gặp mà anh đã tiểu tụy thấy rõ. Cánh tay bó bột trắng muốt, gương mặt đó, đôi mắt đó, bờ môi đó đã từng là của tôi. Tôi đưa tay lên một lát, nếu như có thể cứ như vậy mà lao vào bên trong, chạm vào từng đường nét đó thêm một lần nữa thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng cánh tay của tôi chỉ lơ lửng trong không trung, rồi cuối cùng lại chậm chậm hạ xuống. Chúng tôi đã xa nhau tới mức chỉ cách một tấm cửa kính thôi, cũng chẳng thể nào nhìn thấy nhau được nữa, nói gì đến chuyện chạm vào nhau chứ. Tôi thở dài một hơi, dứt khoát xoay lưng định bước đi, thì bỗng dưng lại chạm mặt mẹ anh ở đây. Bà nhìn thấy tôi, không có vẻ hài lòng, bà chau mày hỏi tôi. Cô còn tới đây làm cái gì? Dạ thưa bác, cháu có việc đi ngang qua đây. Nhưng bác yên tâm, cháu không có định vào bên trong đâu ạ. Tốt nhất là nên như vậy. Chỉ cần cô biết điều, rời xa con trai của tôi, thì chuyện của anh cô tôi không truy cứu nữa. Tôi nghe xong bật cười thành tiếng, thản nhiên nói rõ từng câu từng chữ. Dạ chuyện đó bác có thể hiểu thế này. Anh ta là người đáng bị đánh, may cho anh ta là gặp anh cháu. Nếu như gặp người khác thì đã không nhẹ nhàng như vậy đâu bác ạ. Cô vừa nói cái gì? Cô nói lại cho tôi nghe xem nào. Mẹ anh nghe tôi nói như vậy nhất quyết giữ chặt lấy cánh tay của tôi. Bác không tin thì cứ nói lại mấy lời này cho anh ta nghe. Tiện thể nhắn với anh ta rằng ông trời có mắt, có làm chuyện gì thẹn với lòng mình thì lo mà sám hối đi. Tôi biết Hưng không thể nào nghe được cuộc nói chuyện của tôi, thế nhưng không hiểu vì sao anh lại biết tôi đã đến bệnh viện thăm anh. Đó là một buổi chiều sau khi tôi về quê ít lâu thì anh đã lên tận nhà tìm tôi. Lúc đấy tôi đang cùng với anh Nam, anh Khang và cậu tôi sửa sang lại căn nhà cũ của mình thì đột nhiên anh xuất hiện. Tôi quay sang nói chuyện với anh Khang. Anh nói cho anh ấy biết địa chỉ à? Em nghĩ nếu như anh không nói ra, cậu tao có bỏ cuộc không? Vậy thì dừng lại ở đây được rồi, không cần nói thêm bất cứ điều gì. Nếu không, cả đời này em không nhìn mặt anh nữa đâu. Nhiều ngày không gặp, tôi không nghĩ bây giờ Hưng lại gầy đến như vậy. Tay trái đang còn bó bột treo lủng lẳng. Tôi đi tới bên cạnh anh, mùi hương quen thuộc một lần nữa theo gió xộc vào mũi của tôi, khiến cho tôi suýt chút nữa thì bị chao đảo. Tôi nhớ anh lắm, thực sự rất nhớ anh. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Anh hệt như một thứ thuốc phiện mà tôi lỡ nghiện mất rồi. Xa anh nhiều ngày như vậy nhưng chẳng thể nào quên được mùi hương của anh. Trái tim trong lồng ngực của tôi không khỏi đau nhói. Nó đau đến quặn thắt khi nhìn thấy bóng hình của anh. Rốt cuộc vì sao hai chúng tôi phải đi đến bước đường này cơ chứ? Là do tôi cố chấp hay tại vận mệnh chớ trêu? Tôi không lùi lại, thản nhiên hưởng thụ thêm một lần nữa, được gần anh, ngửi mùi hương quen thuộc của anh, tiếng con tim của anh. Tôi biết, tất cả rồi lại bay theo cơn gió, tan biến đi chẳng lưu lại gì. Thế nhưng nếu như muốn tôi quên được, có lẽ phải rất lâu, cũng có thể mất cả đời. Anh có muốn đi tới một nơi không? Tôi nhìn vào đáy mắt của Hưng và hỏi, nhưng Hưng không trả lời tôi, lững thững từng bước theo tôi. Tôi dẫn anh tới nghĩa trang nhỏ sau chùa, tới trước mộ của cái Nhi. Anh có muốn thắp cho bạn em một nén hương không? Hưng lại không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy cây hương từ tay tôi, rồi từ từ cắm xuống. Tôi hít một hơi, trong lồng ngực căng cứng, chỉ toàn là mùi vị của anh, men theo huyết quản, len lỏi khắp từng tế bào trong cơ thể. Đây là Nhi, bạn của em, là mẹ ruột của con trai em. Anh biết. Anh thấy rồi đấy. Nó ở đây, gia đình em cũng đều ở đây. Từ bao đời nay đều sinh ra ở đây, chết ở đây. Thế nên, em không muốn rời xa nơi này. Anh lại nhìn tôi, đáy mắt như có ngàn vạn tia lửa có thể thiêu cháy được tôi. Lam à, em có từng yêu anh không? Trước đây thì có, còn bây giờ? Bây giờ không còn yêu. Anh cầm lấy hai vai của tôi tiếp tục lay mạnh. Nói rồi, nếu như không còn yêu, em tới tìm anh làm gì? Em đứng ngoài phòng bệnh của anh làm gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em nói cho anh nghe đi, có được không? Tôi có thể nào nói cho anh nghe tất cả sao? Tôi biết, anh cũng yêu tôi rất nhiều, nhiều đến mức tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần anh biết sự thật, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để lên đây với tôi. Chúng tôi sẽ là một gia đình, con tôi là con của anh, không liên quan đến anh Thành, không liên quan tới gia đình của anh. Sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi tin rằng anh có thể làm như vậy. Chỉ là có thể như vậy sao? Tôi lắc đầu. Bất kể có chuyện gì hay không, thì sự thật em cũng không còn muốn rời khỏi nơi này. Em không còn muốn ở bên cạnh anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Em biết anh thực sự rất tốt với em, nhưng chính vì anh quá tốt nên em không còn tự tin nữa. Em sợ mình không yêu anh đủ để có thể đáp lại tình cảm đó. Em xin anh, em bây giờ không biết phải nói thế nào cho anh hiểu, nhưng mà hãy buông tha cho em đi, đừng đi tìm em nữa. Hưng nghe xong nhưng anh vẫn cố chấp. Anh không cần em phải yêu anh bằng anh yêu em, không cần em phải làm gì cho anh cả. Chính vì vậy mới áp lực đây ạ. Bởi vậy hãy cho em thêm ít thời gian, em cần bình tâm suy nghĩ một vài chuyện. Sau khi anh đi rồi, tôi ngồi lại bên mộ cái Nhi rất lâu, lẩm bẩm nói chuyện với nó. Tôi muốn nói với nó, hãy cho tôi biết rốt cuộc tôi nên làm như thế nào. Tôi làm như thế này là đúng hay là sai? Rốt cuộc thì nó có trách tôi không? Tôi là có đang làm đúng theo ý của nó hay không? Nhi ơi là Nhi, rốt cuộc thì mày có muốn con mày nhận lại cội nguồn của nó không? Có phải nếu cho thằng bé nhận lại gia đình của mình thì nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn không? Rốt cuộc thì tao phải làm sao đây hả Nhi? Mày ơi là mày. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi chập choạng, càng ngày đầu óc lại càng như mây mù che phủ, chẳng thể nào thông suốt mà suy nghĩ được gì. Cho đến khi anh Khang đi tìm tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, anh nói với tôi. Cậu ấy không phải là người có lỗi. Em biết, thế nên đợi thêm một thời gian nữa. Nếu như em thực sự có thể buông bỏ mọi chuyện, em sẽ chạy đi tìm anh ấy. Đến lúc đó e rằng cậu ta không ở đó mà đợi em nữa đâu. Nếu không đợi được thì thôi. Như vậy cả hai người đều nhẹ lòng anh à. Thật ra anh cũng từng là kẻ có tội. Không phải sao? Nếu đến cuối cùng nhà cô gái đó không thể nào tha cho anh, thì bây giờ anh chẳng thể nào ngồi đây bên cạnh em thế này. Họ có thể tha cho anh là bởi vì họ không phải đối diện hàng ngày với anh. Anh có hiểu không? Anh Khang đứng lên, thở dài một hơi và nói với tôi. Em đừng cố chấp nữa. Trên đời này mọi chuyện đều có nhân duyên của nó. Mấy ai chống lại được chứ? Khi ấy quả thật trong lòng tôi bắt đầu gợn sóng. Tôi đã nghĩ có thể tôi đã thực sự quá cố chấp. Khang cũng thân thiết với cái Nhi không kém tôi. Anh ấy lại từng dành cho nó một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn có thể buông bỏ được. Tôi cũng nghĩ rằng tôi thử cho bản thân mình thêm một chút thời gian, một chút nữa thôi. Biết đâu tôi cũng có thể giống như anh ấy, buông bỏ oán hận, trả con tôi về với đúng nhân duyên của mình. Cũng là trả cho tôi và anh một lần có thể nắm lại tay nhau. Thế nhưng trên cuộc đời này lại đúng là có rất nhiều chuyện chẳng thể nào lường trước được. Vui buồn sướng khổ, sự sống hay cái chết chỉ có thể thay đổi sau một khoảnh khắc nào đó. Khi cuộc sống của hai mẹ con tôi đang dần đi vào quỹ đạo, khi con tôi đã dần quen được với cuộc sống nơi đây, thì có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra, chính thức đẩy con đường mà chúng tôi đang đi lại chệch sang một hướng khác. Đó là khi con trai tôi theo đám trẻ trong xóm leo lên núi chơi, rồi chẳng may trượt chân ngã xuống, đập đầu vào một tảng đá lớn. Tôi và anh Khang cuống cuồng đưa con xuống bệnh viện huyện, từ bệnh viện huyện lại chuyển thẳng lên bệnh viện thành phố. Suốt dọc đường đi, tôi không còn nước mắt để khóc. Ngay cả khi bác sĩ thông báo tình trạng của con, tôi cũng chẳng thể nào nghe được lọt chữ nào, chỉ loáng thoáng như gió thoảng bên tai. Cháu nó bị khối máu, tụ rất lớn, dưới màng cứng vùng trán, thái dương đè đầy não nhiều, chảy máu màng mềm lan tỏa. Câu cuối cùng tôi chỉ nghe được tình trạng bệnh nhân rất nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Tôi đờ đẫn quay sang hỏi anh Khang. Họ nói gì? Họ mổ thằng bé à? Ừ, hội trần xong sẽ mổ. Ký ức ngày đó xẹt ngang qua đầu tôi giống như một tia sét. Liệu nó có còn trở ra hay không? Anh Khang kéo tôi vào lòng ôm chặt, giọng nói dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn như muốn vỡ òa. Sẽ không sao đâu. Tôi chẳng biết trên đời này lại có những mối nhân duyên kỳ lạ đến vậy, là ý người hay ý trời, khi một lần nữa tôi lại gặp họ ở đây, những người đang chảy chung dòng máu với con trai tôi. Khi ấy, khi con tôi đang nằm trong phòng chờ mổ, tôi đã đi xuống dưới, sau đó quỳ dưới trước tượng đài Quán Âm để xin Ngài gia hộ cho con mình. Tôi thực sự rất giận chính bản thân mình. Nếu như tôi không cố chấp đưa con về quê thì thằng bé không ra nông nỗi này. Còn tôi vốn không cần trốn chạy theo tôi như vậy. Cho dù nó cứ ở lại thành phố thì cũng chẳng ai biết được sự thật, là bản thân tôi không dám đối diện nên mới làm khổ con, khổ cả chính mình. Nếu như có thể đổi lại, tôi mong mình là người đang nằm trên giường cấp cứu đó, đang chuẩn bị đẩy vào căn phòng lạnh toát đó. Lúc cái Nhi mất đi, tôi đã từng hứa rằng chăm sóc thật tốt cho con, cuối cùng tôi lại hại con ra nông nỗi này. Tôi không khóc, tôi chẳng còn cảm nhận được sự đau lòng, từng tế bào như tê liệt trống rỗng. Điều duy nhất có thể nghĩ đến là xin ông trời có thể cho con tôi một cơ hội. Xin cho tôi một lần nữa chuộc lỗi lầm. Tôi bằng lòng đánh đổi tất cả để có cơ hội chuộc lỗi với con. Tôi cứ quỳ như vậy, mãi đến khi anh Khang chạy tới kéo tay tôi, dìu tôi lên phòng cấp cứu, tôi mới lảo đảo dựa vào người anh ấy, lê từng bước nặng nhọc bước lên phòng. Khi đi tới hành lang khoa cấp cứu, tôi lại vô tình chạm mặt Hưng. Cả mẹ Hưng và người đàn ông đó đang có mặt ở đây. Hình như đêm qua anh lại đau dạ dày nên phải vào đây cấp cứu. Thế nhưng dù mẹ anh và người đàn ông bên cạnh nói cỡ nào, anh cũng nhất quyết đòi ra viện chứ không chịu ở lại. Tôi chẳng quan tâm được nhiều đến vậy, tôi tiếp tục cùng với anh Khang bước đi. Lúc vừa sượt qua thì anh ta gọi tên tôi. Lam à, anh vừa tham gia hội chẩn tình trạng cho thằng bé. Tôi hít một hơi, gật đầu chào rồi bước tiếp. Đi được một quãng, anh Khang lại đột ngột thả tay tôi ra, quay lại cao giọng nói. Thế nghĩa là anh tham gia kiếp mổ của con trai tôi sao? Đúng vậy, thằng bé vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi đang trên đường tới đó. Khang bước tới, túm lấy áo của anh ta gần giọng. Vậy thì tốt nhất là anh phải bằng mọi giá và cứu được thằng bé, nếu không thì đừng có trách tôi. Giọng điệu anh ta vô cùng hòa nhã. Xin lỗi anh, bất cứ cuộc phẫu thuật nào dù lớn hay nhỏ cũng không đảm bảo tránh được rủi ro, huống hồ tình trạng của thằng bé khá nặng. Tôi không cần biết, việc của anh bây giờ là vừa phẫu thuật cho thằng bé, vừa cầu nguyện cho thằng bé đi. Có lẽ Khang cũng chỉ định nói tới đó, nhưng khi anh ấy vừa cầm lấy tay của tôi, lôi tôi đi tiếp, thì mẹ của Hưng lại lên tiếng, giọng điệu của bà vừa gay gắt vừa cao ngạo. Ở đâu ra cái loại người không biết phải trái như vậy chứ? Muốn thì cứ đưa con mình về mà tự chữa trị, còn mang đến đây làm cái gì? Sau đó bà ấy còn quay sang mắng mỏ con trai mình. Mấy cái thứ vô lại này, lại còn quá đáng tới mức đòi ra lệnh cho con trai của tôi sao? Còn không mau báo cho lãnh đạo bệnh viện xử lý chuyện này đi. Chính là lúc đấy Khang lại bừng bừng quay lại. Tôi lo anh ấy gây chuyện nên vội vàng chạy đến nắm chặt lấy áo của Khang. Tôi van nài anh ấy. Anh Khang, về thôi, về phòng với con. Khang lại không nghe tôi. Anh trừng mắt lên nói với bà ấy. Thế bà có biết vì sao hắn ta bị đánh không? Bà có muốn biết tôi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho hắn không? Tôi vội vàng gào thét. Anh Khang, thôi đi. Thế nhưng lúc đấy Khang như phát điên, gỡ tay của tôi ra khỏi áo rồi đẩy mạnh một cái khiến tôi lao đảo. May mà vào giây phút tưởng chừng như tôi ngã nhào xuống đất thì lại cảm thấy cơ thể của mình vừa được chống đỡ bởi thứ gì đó vừa rắn giỏi lại vừa mềm mại, là vòm ngực của Hưng. Không sai, là vòm ngực của Hưng đang chống đỡ cho tôi. Đến khi tôi có thể đứng vững thì từng lời từng tiếng của anh Khang đã rành rọt vang lên. Mày nghe đây, nếu như mày cứu được thằng bé, tao sẽ xem như mày lấy công chuộc tội. Còn nếu không, nửa phần đời còn lại của mày, mỗi giây mỗi phút của mày, lúc mày nhắm mắt hay mở mắt, mày phải luôn nhớ tới hình ảnh con trai ruột của mình đang nằm dưới lưỡi dao của mình như thế nào. Mày hãy nhớ lấy. Khang nói xong thì hầm hầm bỏ đi, để lại mình tôi ở đó. Tôi chẳng biết phải diễn tả dáng vẻ của anh ta lúc này như thế nào. Là sững sờ, là suy sụp, hay là tuyệt vọng, hay là đau đớn đây? Tôi dừng mắt nơi vết sẹo trên tay phải của anh ta. Tôi thản nhiên hỏi chuyện. Nhi là bạn của tôi, anh còn nhớ nó chứ? Anh ta vẫn nhìn tôi đờ đẫn không trả lời. Tôi tiếp tục. Còn tôi thì cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được anh đâu. Mãi cho đến khi đến trước phòng phẫu thuật, anh ta mới khó khăn cất tiếng. Ca phẫu thuật này có lẽ tôi không thể nào thực hiện được. Không có cách nào cả. Tôi biết, tôi hiểu. Anh ta không phải vì sợ gánh trách nhiệm mà không thể làm được. Không thể trong vài phút ngắn ngủi có thể tiếp nhận được việc mình bỗng dưng có một đứa con. Và bây giờ đứa con đó đang ở đây ngay trước mặt mình, nằm bất động dưới lưỡi dao đợi mình ra tay. Một chuyện như vậy, đừng nói là anh ta, tôi tin rằng ai ai cũng khó khăn mà làm cho được. Tôi mạnh bạo nói với anh ta. Anh hèn đến như vậy cơ à? Uổng công bạn tôi đánh đổi cả tính mạng để sinh con ra cho anh. Giọng nói của anh ta lúc này vẫn đều đều và chậm rãi. Cứ cho là thế cũng được, nhưng tôi sẽ mời thầy của tôi, bác sĩ chủ nhiệm khoa, đích thân phẫu thuật chính cho thằng bé. Đúng là có một sự khác biệt khá lớn khi con tôi tự nhiên có một người bố làm bác sĩ có chuyên môn cao của khoa, có gia đình nhà nội đều là người có máu mặt. Ca phẫu thuật của thằng bé không chỉ được chủ nhiệm khoa đích thân mổ chính, mà phụ mổ cũng đều là mấy bác sĩ có tiếng tăm ở đây. Và anh ta, bố của con tôi, cũng là một trong số đó. Tôi cùng với Khang ngồi đợi trước phòng phẫu thuật. Phía đối diện là bố mẹ Hưng và Hưng. Giờ phút này chẳng còn ai có suy nghĩ gì khác, cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi cũng không quan tâm tới tâm trạng của bọn họ. Tôi chỉ một lòng cầu xin ông trời trả lại cho tôi một đứa con nguyên vẹn. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi cứ ngồi bất động như vậy cho đến khi thấy anh lặng lẽ ngồi bên cạnh đưa cho tôi một chai sữa. Em uống chút gì đi, đừng để mệt quá. Em cảm ơn. Thằng bé bị ngã từ chiều hôm qua, anh em tôi đưa từ bệnh viện huyện lên tới đây, bây giờ là quá giờ trưa. Quả thật nếu anh không nhắc, tôi cũng không biết là mình đã đói tới như thế nào. Hưng mở nắp chai sữa đưa cho tôi, lại đưa cho Khang thêm một chai nữa. Khang chẳng nói năng gì, chỉ liếc một cái rồi cầm lấy uống cạn. Dù sao bây giờ cũng phải lo cho sức khỏe của mình trước. Bất kể kết quả như thế nào thì sau khi phẫu thuật xong, chúng tôi đang còn một quãng thời gian rất dài để cùng với nhau chống chọi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Mấy tiếng sau đó, khi các bác sĩ đều lần lượt đi ra, nhưng tôi lại chưa thấy Thành đi ra. Tôi sốt ruột định chạy tới bên cạnh cánh cửa phẫu thuật thì Hưng lại ngăn cản tôi. Anh nói với tôi, đợi thêm một lát, chắc là anh ấy sắp ra rồi. Quả nhiên chỉ vài phút sau đó, anh ta bước ra bên ngoài, sắc mặt và thần thái vô cùng tệ, không phải là vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh ta cúi đầu lê bước chân nặng nhọc, bước tới trước mặt tôi. Phẫu thuật rất thành công. Thằng bé ổn cả rồi. Có lẽ thấy những lời đó chưa thỏa mãn được sự lo lắng trong lòng của tôi, anh ta tiếp tục nói thêm. Thằng bé phải nằm lại phòng hồi sức một thời gian nữa. Nếu không có gì bất thường, thì có thể đưa về phòng bệnh. Tôi có thể vào thăm con tôi không? Không được. Anh ta ngập ngừng mấy giây rồi lại tiếp tục. Tôi sẽ vào thăm nó. Nói xong anh ta xoay người sang dặn dò Hưng. Em đưa cô ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi một chút, ở đây cũng không làm gì. Khi nào thằng bé được ra khỏi phòng hồi sức thì anh báo nhé. Có lẽ Hưng sợ tôi ngã quỵ bất cứ lúc nào nên từ đầu tới cuối chỉ im lặng đứng bên cạnh tôi, hệt như ngày trước, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh để kịp thời chống đỡ bão giông giúp cho tôi. Ca mổ của con tôi thành công hơn mong đợi. Con tôi phục hồi rất tốt, chỉ cần nằm thêm mấy tiếng trong phòng hồi sức nữa, có thể được về phòng chăm sóc. Lần này có vẻ lại là bố của nó chuẩn bị chu đáo. Là một phòng VIP, chỉ có 2 giường, có thêm cả ghế sofa cho người nhà ngủ lại. Cho đến lúc này, khi mọi thứ ổn định, thì bố anh mới lên tiếng, nói với tôi. Bác cảm ơn cháu. Cảm ơn vì tất cả những gì cháu đã làm cho thằng bé. Tôi chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào. Dù sao thì họ vốn chỉ là những người ngoài cuộc. Tôi đối xử bất công với một mình Hưng là đủ rồi, không nên bất công với họ nữa. Thật may lần này Lại là anh Khang tôi lên tiếng. Anh ấy điềm nhiên trả lời. Chúng tôi vốn là người một nhà với nhau. Thật ra giữa chúng tôi mà nói, sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, nếu như muốn nói thì có rất nhiều điều để kể với nhau. Nhưng nếu như không muốn nói thì cũng không cần phải nói thêm gì. Cả tôi, cả Khang và cả Hưng đều có thể tự hiểu. Đôi khi lời có thể thốt ra hay không vốn không còn quan trọng. Quan trọng là tất cả đều hiểu, suy nghĩ trong lòng của nhau. Chính vì vậy mà Hưng đã lên tiếng nói với bố mẹ của mình. Bố mẹ cứ về nghỉ ngơi, thằng bé cũng ổn rồi. Đêm nay con ở lại đây à? Mẹ anh ấy ngập ngừng, hình như định nói gì đó với tôi. Cuối cùng lại chỉ nói. Vậy con nhớ nhắc con bé nghỉ ngơi một chút. Rất lâu sau, khi chỉ còn mình tôi với Khang, tôi mới hỏi anh ấy. Rốt cuộc những gì anh nói ra có phải là bộc phát không? Không, đó là những gì anh đã suy nghĩ. Nếu không phải vì chuyện của thằng bé, thì một ngày gần đây, anh tin, chắc chắn, cái thông tin này cũng tới gia đình họ. Anh sẽ tìm đến và nói cho họ biết. Vì sao? Vì sao anh muốn nói cho họ biết chứ? Bởi vì vì em la mà. Vì giữa hai em có một nút thắt, em không thể nào tự gỡ. Cậu ấy cũng không biết để mà gỡ. Thế thì chỉ có mỗi mình anh là có khả năng đó. Nếu như anh không làm thì chẳng phải anh hại em. Đoạn đường phía trước rất dài của hai đứa không có hạnh phúc, tất cả là tại anh còn gì. Có phải không? Tôi nghiêng đầu nhìn Khang. Rõ ràng tôi biết anh ấy luôn là người sâu sắc như vậy, suy nghĩ chín chắn là như vậy. Lại không thể ngờ có một ngày vì hạnh phúc của tôi mà sẵn sàng buông bỏ hết khúc mắc trong lòng. Khang choàng tay qua vai của tôi, ôm lấy tôi. Bởi vì em ấy là em gái của anh. Anh không thể nào nhìn em khổ cực được. Tôi ấy, cả tôi và Khang cùng với Hưng đều nói rằng ở lại cùng với con. Khang nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, liền xua tay đuổi tôi. Anh có bảo cái Vi mua cho em mấy bộ quần áo rồi. Em về đây tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngày mai rồi vào viện. Cả Hưng cũng vậy. Có cả anh ở đây nữa, không sao đâu. Để anh ra cổng đón xe cho em nhé. Không không, em có về cũng đâu có ngủ được. Chỉ bằng ở lại đây còn thoải mái hơn. Với cả bác sĩ nói sáng mai hết thuốc tê, thằng bé có thể đau lắm. Cứ để em ở lại đây với con. Cuối cùng anh Khang muốn để Hưng với tôi nên không đuổi tôi nữa, chỉ gật đầu nói. Thôi được rồi, vậy anh về, sáng mai anh vào thay hai đứa nhé. Cả đêm hôm qua tôi không chợp mắt, nguyên ngày hôm nay lại túc trực trước phòng phẫu thuật, nên thực sự tôi cảm thấy rất mệt. Hưng kéo tay tôi, ấn tôi xuống ghế sofa và nói. Em tranh thủ ngủ một lát đi, anh trông con cho. Vâng, vậy khoảng một tiếng sau, anh nhớ gọi em dậy nhé. Tôi chỉ định chợp mắt một khoảng thôi, không ngờ vậy mà ngủ quên luôn lúc nào không hay. Cho đến khi anh cúi xuống, kéo chăn đắp lại cho tôi, lại hình như còn chạm tay, vuốt lên mấy sợi tóc lơ thơ trên trán của tôi, thì tôi mới giật mình hoảng hốt bật dậy. Tôi gấp gáp hỏi chuyện. Sao thế? Có chuyện gì à anh? Sau khi nhìn thấy Hưng lắc đầu, lại liếc sang bên cạnh, thấy con tôi đang nằm yên tĩnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi với tay lấy điện thoại để xem giờ, vừa day day mắt mình tôi vừa hỏi anh. Em dặn anh một tiếng sau, anh nhớ gọi em, thế mà anh không gọi, em lại ngủ quên thế này. Hưng lại đẩy tôi xuống, kéo chăn lên đắp kín cho tôi. Không sao, có anh thức canh thằng bé đây rồi, em cứ ngủ thêm một lát nhé. Lúc anh cúi xuống, khoảng cách của chúng tôi rất gần. Bây giờ tôi mới để ý, anh không chỉ gầy hơn mà dưới cằm còn lún phún râu mọc, đôi mắt sáng như sau ngày đó trũng sâu, còn như đang phẳng phất thêm một chút sương mù. Thành ra khi nhìn vào đó, tôi có cảm giác vừa mơ, lại vừa thực. Hai chúng tôi còn đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, sau đó là anh ta lao như bắn từ bên ngoài vào. Hình như còn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc bù xù, vội vàng hỏi ngay. Thằng bé đau à? Đau vết mổ, hay là đau chỗ nào khác? Vừa nói Thành vừa dụi dụi mắt để cúi xuống kiểm tra thằng bé. Hình như lúc nãy anh ta ngủ đâu ngoài hành lang, nghe chúng tôi nói chuyện nên mới vội vàng lao vào như vậy. Tôi trả lời Thành. Thằng bé không sao, vẫn chưa tỉnh. Anh ta thở phào một cái, nhẹ thôi. Nhưng do không gian quá yên tĩnh nên tôi nghe thấy khá rõ. Sau khi kiểm tra các thông số trên máy một lượt nữa, rồi anh ta mới quay lại, dặn dò tôi. Các chỉ số đều ổn, không sao đâu, ngủ tiếp một lát đi. Đến sáng ngày mai, chắc chắn là thằng bé rất đau, lúc đó lại không ngủ được đâu. Trước khi đi ra ngoài, Thành lại quay lại nói với Hưng. Hưng này, em tranh thủ chợp mắt một chút, anh ở ngay bên ngoài, đừng lo nhé. Hưng thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn theo anh ta bước ra ngoài, anh nói với tôi. Em ngủ tiếp đi. Thật ra thằng bé rất giống bố nó anh ạ. Nhất là bộ dạng lúc mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, vừa dụi mắt vừa ngáp. Tôi nói tới đây mới sực nhớ ra, anh vẫn còn là một bệnh nhân. Đêm qua đúng là không ngủ, nhưng mà anh chẳng hề chợp mắt chút nào, không những vậy còn nằm trong phòng cấp cứu. Nghĩ vậy tôi ngồi dậy, kéo tay Hưng. Lần này anh ngủ đi, để em thức cho nhé. Không, anh không ngủ. Trời lúc này đã gần sáng, có đẩy qua đẩy lại cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng anh nhìn tôi, ánh mắt gần như van nài. Lam này, thời gian này cứ để anh ở lại bên cạnh mẹ con em. Ngoan, đừng cãi lời anh. Nằm xuống ngủ thêm một lát nhé. Thế rồi những ngày sau đó, đều là tôi, Hưng và Khang cùng nhau thay nhau ở lại. Còn Thành dù có trực hay không, nhất định ở lại bệnh viện. Tuy không vào phòng, nhưng hễ có bất cứ động tĩnh gì là lập tức hớt ha hớt hải, chạy qua bên này. Có một lần tôi vừa ra ngoài, bước vào nhìn thấy Hưng đang đứng trước cửa phòng bệnh, nói chuyện với bố mẹ mình. Bây giờ chưa phải lúc, bố mẹ nên tới đây đâu à? Như thế càng làm cô ấy khó xử, cứ đợi thêm một thời gian nữa có được không? Chẳng biết bố mẹ anh nói gì, một lát sau tôi lại nghe thấy giọng của Hưng. Hơn nữa bố mẹ cũng nghe anh con dặn dò rồi đấy. Thời gian này tốt nhất không nên để quá nhiều người vào thăm thằng bé. Càng đông người càng nhiều virus vi khuẩn thôi. Sức đề kháng của thằng bé còn yếu, nhỡ nhiễm bệnh lại khổ ra. Tôi biết anh đều đang nghĩ cho cảm nhận của tôi. Sợ tôi căng thẳng, sợ tôi chưa thể nào dễ dàng đối diện với họ bình thường. Hơn hết anh đang nghĩ cho tôi. Anh muốn đợi cho đến khi chính tôi là người đồng ý cho họ vào. Một người đàn ông lúc nào cũng suy nghĩ cho mình như vậy. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng mình sống chết cũng không nên bỏ lỡ. Bây giờ anh Khang lại nói rằng mọi hiểu nhầm đã được tháo gỡ rồi. Nút thắt đó anh ấy cắt phăng đi rồi. Nếu như tôi mà còn bỏ lỡ Hưng thì anh ấy sẽ chặt chân tôi không tha cho tôi mất. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi nói rằng anh giống như một thứ thuốc phiện, mà tôi thì vừa cai chưa được bao lâu lại bị đẩy vào tình huống phải nghiện lại, không phải hay sao chứ? Bởi vậy tôi không muốn anh khó xử. Tôi nói chuyện với Hưng. Nếu như bố mẹ anh muốn, anh có thể gọi video call để nói chuyện với thằng bé. Hưng nhìn tôi mấy giây, sau đó bật cười. Vẫn là em thông minh nhất. Đợi một chút, anh khử trùng điện thoại xong, anh đưa cho con nhé. Mấy ngày sau đó, thằng bé đỡ hơn rất nhiều, có thể ăn thức ăn lòng, lại được cả bố mẹ và chú ba liên tục ở bên cạnh. Còn có bác Thành vẫn thường xuyên lui tới, nên tinh thần tốt lên rất nhiều. Còn nói trước đây chưa có khi nào cả nhà lại ở bên nhau được lâu như vậy. Mấy hôm trước về quê, tôi không cho thằng bé gọi là chú ba nữa, còn bắt con tốt nhất là không nên nhắc đến. Có nhắc đến thì chỉ được gọi là chú Hưng thôi. Thế nhưng thằng bé có vẻ ấm ức, nó vẫn thích được gọi là chú ba hơn. Mấy ngày hôm nay sau khi tỉnh dậy, tôi để mặc con tùy ý, muốn gọi thế nào thì gọi. Thằng bé ban đầu còn có ý dè dặt, mãi sau thấy tôi không có ý kiến mới thoải mái gọi chú ba suốt ngày. Cũng có khi ở ngay cả trước mặt bố ruột của nó vẫn gọi Hưng là chú ba. vừa vặn lại hợp tình hợp lý đến kỳ lạ. Khi nghe anh nói rằng đưa máy cho con nói chuyện với ông bà, thằng bé hớn hở hỏi ngay. Là ông bà gì hả chú ba? Hưng lúc này có vẻ ngập ngừng, chỉ ừ mấy tiếng rồi bấm nút gọi. Con tôi bình thường vốn khá hoạt ngôn, rất dễ làm quen, nhưng lần trước tới nhà anh, có vẻ nó đang còn nhớ thái độ của ông bà. Nên khi nhìn thấy họ, nó chỉ gật đầu rồi lí nhí chào một câu. Thế nhưng họ là ai chứ? Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, nếu không phải là có kỹ năng giao tiếp, không giỏi biến hóa, thì làm sao có thể thuyết phục được khách hàng, làm sao có thể từng bước lớn mạnh và vững vàng đến như vậy chứ? Thế mới nói việc dụ dỗ lấy lòng một đứa trẻ danh như con tôi, dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ mới mấy câu, có thể dụ con tôi liên thuyên, kể đủ thứ chuyện trên đời. Lúc nãy mẹ của cháu nấu cháo mang vào cho cháu rồi ạ. Còn có cả chú ba ngồi bên cạnh xoa đầu cho cháu khi mà cháu ăn ạ. Thế cháu có thích chú ba của cháu không? Chú ba với bác sĩ Thành, cháu thân với ai hơn? Cháu thích cả hai, nhưng mà cháu thân với chú ba của cháu hơn ạ. Con ngoan lắm. Chú ba của cháu hứa nếu như cháu ngoan, mai mốt về nhà cho cháu đi chơi công viên ạ. Bây giờ cháu chỉ muốn được về nhà, ở nhà rộng rãi hơn, còn có giường. Cháu chịu khó ăn nhiều, tiêm giỏi, ít bữa về, chơi với ông bà nhé. Ông bà, đến nhà chơi với cháu có được không? Nói đến đây, mẹ Hưng có vẻ nhớ ra chuyện gì đó, ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà ở bệnh viện, cũng có giường mà, cháu ngủ không được thoải mái à? Con trai tôi hồn nhiên trả lời. Dạ không, cháu thích nằm giường rộng hơn, rộng ơi là rộng. Mỗi tội chú ba với cả mẹ cháu chỉ có nằm chung trên ghế sofa thôi. Lúc này tôi đang còn uống nước, suýt chút nữa thì sặc, phun cả ra ngoài. Còn Hưng thì cuống cuồng lấy lại điện thoại, nói ngay. Máy chú ba sắp hết pin rồi, để chú ba sạc xong rồi chú đưa cho con nói chuyện với ông bà tiếp nhé. Sau khi cất điện thoại, anh quay sang nhìn tôi cười ái ngại. Hôm đấy anh mệt quá nên anh gục xuống ngủ quên một lát, chỉ một lát thôi. Tôi tỉnh bơ trả lời. Em biết mà. Lúc này gương mặt của Hưng mới giãn ra một chút. Chỉ có một lần đấy thôi nhá. Anh có phải là người sắt đâu, anh phải nghỉ ngơi chứ. Hay là ngày mai anh cứ về nhà nghỉ ngơi, ở đây có em với anh Khang rồi, còn có cả bác sĩ Thành nữa. Không cần không cần, công việc ở công ty anh đều có thể xử lý từ xa. Em cứ yên tâm, anh không sao hết. Mãi cho đến khi con tôi gần được xuất viện, lúc đó thật ra tôi với anh ta vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào khác ngoài những câu xã giao ít ỏi thường ngày xoay quanh tình trạng của con. Tôi biết Thành đêm nào cũng ngủ lại phòng trực ban, có khi thì ngủ ngoài hành lang ngay trước cửa phòng của con tôi. Tôi chẳng biết rốt cuộc Thành đang nghĩ gì trong đầu. Hôm ấy khi nhìn thấy anh ta lảo đảo bước đi dọc hành lang bệnh viện, ánh mắt mơ hồ xa xăm, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thậm chí khi gần đụng mặt tôi cũng không hề hay biết. Mãi cho đến khi tôi lên tiếng, anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em chưa ngủ sao? Tôi đi lấy nước nóng, pha cho anh Hưng tách trà. Anh ấy đang làm việc muộn. Vậy em chăm sóc nó giúp anh nhé. Tôi lưỡng lự một lát và lên tiếng. Anh có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Hai chúng tôi đứng trên sân thượng của bệnh viện. Lúc này trời đã khuya, bên trên có rất nhiều vì sao. Phía dưới ánh đèn đường cũng lấp lánh, hệt như một lớp kim tuyến. Rất đẹp, rất nên thơ. Mặc dầu tâm trạng của hai chúng tôi đều đang có ngàn vạn lời khó nói. Rất lâu sau anh ta mới chậm chạp lên tiếng hỏi tôi. Em hận tôi lắm, có phải không? Tại sao anh ta lại hỏi tôi? Là tôi hận, chứ không phải là cái Nhi hận chứ. Hay anh ta thừa biết rằng bạn tôi yêu anh ta đủ nhiều đến mức có thể bao dung cho anh ta đây? Tha thứ cho anh ta sao? Thậm chí một mảy may oán trách nó cũng không hề có sao? Tôi không trả lời câu hỏi đó. Tôi hỏi ngược lại. Anh có từng yêu cái Nhi không? Trên đầu là bầu trời cao vút, phía dưới là mặt đất mênh mông. Chỉ thế thôi, còn có ai nữa đâu mà phải giấu giếm. Có, từng một chút. Giữa hai chúng tôi từng có một đoạn duyên phận mỏng manh. Mỏng manh sao? Tức là chỉ ít thôi chứ gì. Đó là khi anh và bạn gái của mình chia tay nhau, vừa vặn đối diện với tình yêu cuồng nhiệt của cái Nhi. Đó là thứ tình cảm không thể nào gọi tên. Là cuồng nhiệt, là say đắm, là ngưỡng mộ, là thần tượng, là tất cả tình cảm của một đứa con gái mới lớn dành cho anh. Anh là thanh xuân của nó, là thế giới của nó, là một người tuy bình thường nhưng lại không bình thường mà vô cùng vĩ đại. Là người chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho nó say ngất ngây cả đời. Bởi vì anh, nó có thể thay đổi tất cả những thói quen vốn có. Bởi vì anh, nó có thể chấp nhận học thêm nhiều thói quen mới, thậm chí đến cả việc làm cái bóng của người khác. Nó cũng chấp nhận, nó cũng không hề oán thán. Nó yêu tới mức ngây dại. Cũng đúng thôi, chẳng phải có một câu tình yêu có thể biến con người từ chỗ tỉnh táo trở thành điên loạn đấy thôi. Điên trong niềm vui và khổ trong niềm hân hoan. Tôi lại tiếp tục hỏi anh ta. Anh có từng áy náy khi làm chuyện đó với nó không? Thành không ngập ngừng, anh ta nói luôn. Có. Chính vì vậy, tôi nói rằng tôi sẽ chấp nhận bù đắp mọi tổn thương cho cô ấy. Bù đắp bằng tất cả mọi giá, chỉ cần cô ấy muốn. Nhưng cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy chợt nhận ra cô ấy với tôi chẳng qua chỉ vì tôn thờ, vì ngưỡng mộ. Cô ấy vốn không yêu tôi nhiều như thế. Lại cũng nói rằng không yêu nhiều tới mức có thể chấp nhận đợi tôi được 3 năm. Anh ta nói xong bật cười buồn bã, rồi lại tiếp tục. Còn tôi, vào thời điểm đó, tôi không chắc là mình có yêu cô ấy hay không. Tôi không tự tin rằng mình sẽ yêu, sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Tôi phân vân liệu rằng tình cảm của mình có phải là tình yêu hay chỉ đơn giản là một chút động lòng. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, những ngày tôi vừa mới chia tay bạn gái, cho đến một hôm cô ấy rủ tôi đi biển chơi. Anh ta đột ngột quay sang nhìn tôi và hỏi, có phải tôi là một thằng đàn ông khốn nạn không? Lam à, có phải thế không? Anh có thể khốn nạn trong mắt của tôi, đó là sự thật. Nhưng anh lại không khốn nạn trong mắt người khác. Anh có thể hoàn hảo trong mắt của cái Nhi, nhưng mà anh không hoàn hảo trong mắt của người khác. Đó chính là tư duy của cuộc sống, anh hiểu không? Anh ta chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe. Hôm ấy chúng tôi cùng nhau đi trên bãi biển. Tôi đi trước, cô ấy đi sau. Cô ấy chỉ mải miết đi sau lưng tôi, dẫm lên từng dấu chân đang in hẳn trên cát của tôi, còn cười thích thú, nói rằng cô ấy muốn ghi nhớ tôi. Cô ấy muốn ghi nhớ cả dấu chân của tôi sau này mãi mãi. Cô ấy nói rằng bản thân cô ấy thích tôi, chỉ cần tôi ở bên cô ấy, cô ấy tin dần dần sẽ làm cho tôi cũng thích cô ấy. Chúng tôi đã đánh dấu mối quan hệ từ lúc đó với nhau. Tóm lại là lúc đó vẫn chỉ có một tình yêu cố chấp xuất phát từ một phía, một bên còn lại thì mặc nhiên đón nhận, mặc nhiên hưởng thụ, chẳng cần so đo tính toán, chẳng cần cho đi. Sau hôm ấy, không lâu thì tôi được bệnh viện cử đi tu nghiệp. Sau đó tôi... Những chuyện đó tôi biết cả rồi. Nó không muốn cản trở con đường sự nghiệp của anh, nên cố chấp không nói với anh tất cả mọi chuyện. Vậy anh có biết ngày con trai anh chào đời là ngày mà anh cũng có mặt ở Việt Nam không? Lúc đó nó dầm mưa ra sân bay, nhìn thấy anh và cô gái đó. Thế nên nó mới sinh non đấy. Khóe môi anh ta mím chặt. Tôi không biết. Lúc đó tôi vô tình gặp lại cô ấy. Chúng tôi không về cùng nhau, cũng không đi cùng nhau. Sau khi kết thúc từ 5 năm trước, chúng tôi không hề quay lại. Có thể em không tin, Bạn bè trong giới của tôi cũng biết, trước đây tôi có một đoạn duyên phận rất dài, sau đó lại cùng nhau đi du học, nên họ đều nghĩ rằng duyên phận của chúng tôi chưa dứt. Nhưng sự thật là như vậy, tôi không lừa dối Nhi, tôi chỉ không có đủ dũng cảm, không đủ tự tin khi bản thân mình còn chưa chắc chắn liệu có thể đáp lại được bao nhiêu phần so với tình yêu của cô ấy. Nghe anh nói như vậy, tôi chợt nghĩ, nếu trước đây cái Nhi đừng cố chấp và anh đừng có thiếu tự tin như vậy, có lẽ bây giờ hai người họ đã có một kết cục khác. Nó sẽ không ôm niềm tiếc nuối mà ra đi như vậy. Chúng tôi, những người còn sống, những người ở lại, cũng không bị đẩy đến một tình cảnh trớ trêu như thế này. Thế nhưng, nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể biết trước, thì không còn gọi là cuộc đời nữa. Cuộc đời chính là những bước ngoặt không lường trước. Bây giờ dù tôi có nói gì đi chăng nữa, dù anh ta có làm gì, thì sự thật vẫn luôn là như vậy, không thể nào thay đổi được nữa. Không thể thay đổi sự thật này, nhưng có thể ngăn một sai lầm khác, có phải không? Anh ta đột nhiên nhìn tôi và hỏi như vậy. Tôi không hiểu ý của anh ta là gì, tôi chỉ ngây ngốc đứng nhìn mà thôi. Nếu như em không thể nào chấp nhận, tôi không bắt em phải cho thằng bé nhận mình. Nó vẫn là con trai của em và em trai của tôi. Bố mẹ tôi, dù là ông bà nội, nhưng đó là vì nó là con trai của Hưng, không phải của tôi. Hoặc nếu em không thể nào chấp nhận nữa, thì thằng bé có thể gọi bố mẹ tôi là gì cũng được. Việc này em không cần phải lo. Tôi nghe anh ta nói như vậy mà bật cười thành tiếng. Anh đang muốn bù đắp cho mẹ con tôi sao? Cũng không hẳn là vậy. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà làm cho hai đứa em phải khó xử. Em có thể giận tôi, có thể hận tôi, có thể cả đời này cũng không tha thứ cho tôi. Nhưng em đừng đổ tội lên em trai tôi. Nó vô tội lắm mà. Nó rất đáng thương. Tôi không nói thêm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tôi chẳng biết rút cuộc trong số hàng ngàn, hàng vạn vì sao trên kia, ngôi sao nào là cái Nhi, tôi chẳng biết nó đang nghe hay không. Những lời người đàn ông nó yêu vừa mới nói ra đấy. Nếu như nó có thể nghe, tôi tin rằng ắt hẳn nó đã mãn nguyện lắm rồi. Đến cuối cùng thì người đó, người mà nó trao cả trái tim đó, thật may là anh ta dù không yêu nó thật nhiều, nhưng mà cũng chưa từng lừa dối nó. Thôi thì xem như tất cả đều là duyên phận, hoặc xem như họ đã gặp nhau không đúng lúc. Nếu như vào thời điểm hai người bọn họ gặp nhau, anh ta có thể thông suốt được tất cả mọi chuyện, anh ta có thể tự tin xác định tình cảm của mình, thì đâu có ra nông nỗi này chứ. Lỗi lầm chỉ vì không đúng thời điểm bọn họ lại gặp nhau, khi anh ta còn đang muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của mình, chưa đặt nặng vấn đề tình cảm hôn nhân. Anh ta suy cho cùng đúng là đáng trách, nhưng lại không đáng hận. Rốt cuộc thì con người ai ai đều phải trải qua từng giai đoạn, có một thời thanh xuân cuồng nhiệt, lại có một thời chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, không muốn vướng bận những chuyện khác. Người đàn ông của nó, Âu cũng vì vậy nên mới ra đi. Lại cũng Âu là vì không đặt nặng tâm tư nơi nó, cho nên chỉ bằng một câu nói ngốc nghếch rằng nó không thể nào chờ đợi được, thì ngay lập tức đã muốn chôn chặt đoạn duyên phận mỏng manh đó, nhằm trả lại cho nó cuộc sống nhiều sắc màu mà nó mong muốn. Tôi cũng không biết trải qua chuyện của con, liệu nó có muốn để tôi cho thằng bé về với cội nguồn của mình hay không, hoặc cũng có thể vốn dĩ ngay từ đầu là tôi đã sai. Để thằng bé về bên đó, chắc chắn con đường tương lai của con sẽ luôn rộng mở hơn khi ở bên cạnh tôi. Tôi yêu con, nhưng ngoài tình yêu ra thì tôi chả có gì để dành cho con cả. Bởi vậy, tôi nói với Thành, đợi thêm một thời gian nữa, sau khi thằng bé hoàn toàn ổn định, tôi sẽ nói chuyện này với con. Anh ta nghe tôi nói như vậy thì ngỡ ngàng nhìn tôi mấy giây, sau đó bật cười nói với tôi. Thật ra tôi lại muốn kể cho em nghe về chuyện của em trai tôi hơn. Em có muốn nghe không? Tôi gật đầu, anh ta nói tiếp. Chắc em cũng từng thắc mắc rằng vì sao giữa hai anh em tôi, bố mẹ lại có vẻ thiên vị tôi hơn, có đúng không? Có lẽ vì anh ấy nổi loạn hơn anh, cáu kỉnh hơn anh, và không tâm lý giống như anh. Đâu phải tự nhiên mà nó nổi loạn, nó cáu kỉnh chứ. Em có biết không, lúc mẹ tôi mang thai nó, bố tôi từng có một mối quan hệ ngoài luồng. Từ đó mẹ tôi bị ám ảnh, một suy nghĩ vô lý hết sức. Bà cho rằng bởi vì em tôi nên bà ấy mới bị chồng phản bội. Nó trái ngược với thái độ ân cần chăm sóc của bố tôi lúc bà mang thai tôi. Thế nên đó chính là nguồn cơn của sự việc. Nhưng chẳng nhẽ đã lâu như vậy rồi mà suy nghĩ của mẹ anh không hề thay đổi sao? Đương nhiên là có. Đó là khi tôi đã lớn, suốt ngày ở bên cạnh phân tích cho mẹ tôi hiểu. Thế nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Em tôi lúc đó trở thành một con người mang vết thương lòng sâu sắc khi nghĩ rằng bố mẹ không thương mình. Nó tự cô lập chính mình, tự giữ khoảng cách với cả gia đình tôi. Nó lầm lì, không chia sẻ bất cứ thứ gì. Lại thêm lúc trưởng thành, năm lần bảy lượt bị bố mẹ tôi bắt ép học kinh tế. Làm này, em có biết không? Tôi còn nhớ, lúc đó nó tuyên bố rằng nó chấp nhận học kinh tế, nó chấp nhận đi theo con đường kinh doanh, chỉ cần bố mẹ tôi cho phép nó được tự lựa chọn người con gái mà nó thích, mà nó yêu. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói tiếp. Và người đó chính là em. Em là chủ đề duy nhất nó kể cho tôi nghe. Nó kể cho tôi nó gặp em như thế nào và chia tay như thế nào. Nó đau khổ thế nào, nó hạnh phúc ra sao, và cả gặp lại như thế nào. Anh nói thật đấy, bao nhiêu năm trôi đi, câu chuyện của hai anh em tôi chỉ xoay quanh một mình em thôi. Bởi vậy mà hôm trước, tôi phải nói lời cảm ơn em, là vì như vậy. Tôi gật gù nhớ lại, lúc mới gặp nhau, có một lần anh ta nhìn tôi rất lâu và nói lời cảm ơn với tôi. Thế nhưng lúc đó tôi lại không biết anh ta đang nói đến chuyện này. Em có tin tôi không? Tôi tin. Chính vì vậy, tôi muốn em đừng chối bỏ đoạn duyên phận này. Không phải là vì tôi muốn ép em phải gả cho gia đình tôi và gia đình tôi nhận lại con trai mình, mà là tôi muốn em đừng rời xa em trai tôi. Nó vốn chịu rất nhiều bất công từ bé. Xin em đừng bất công với nó thêm một lần nào nữa. Có được không Lam? Tôi tự hỏi có được không? Tôi đối diện với ánh mắt nửa cầu xin, nửa van nài đó. Tôi đành gật đầu chấp nhận. Được chứ. Tôi cũng không biết mình để cho con mình gọi anh ta là bác hay là bố. Không biết đến lúc nào thì có thể nói cho con biết tất cả mọi chuyện. Thật ra bố ruột của con chưa chết. Bố của con là một bác sĩ. Hơn 30 tuổi, đã là một tiến sĩ ở khoa ngoại thần kinh, chuyên môn cao giàu nhiệt huyết, và cũng là người đã cứu con khỏi cánh cửa tử thần. Tôi cũng không biết đến bao giờ mình có thể nói được những lời như vậy. Có điều tôi không muốn thêm một lần nữa buông tay người đàn ông của tôi. Tấm gương trước mắt chưa đủ soi sáng cho tôi sao? 5 năm trước, Cai Nhi bỏ lỡ mất người đàn ông của mình chỉ vì cố chấp. 5 năm sau, tôi lại theo vết xe đổ của nó vì ấu trĩ mà bỏ lỡ người đàn ông của mình hay sao? Tôi không bao giờ muốn như vậy. Chính vì thế sau đó tôi rủ Hưng ra biển. Anh đi trước, tôi theo sau. Bóng của hai đứa in trên trền cát. Tôi bước sau lưng anh, dẫm chân vào từng dấu chân của anh vừa in hẳn lên đó. Dấu chân anh vừa khít bao bọc trọn vẹn lấy chân của tôi. Hưng bất ngờ dừng lại, xoay đầu nhìn tôi. Tôi không phản xạ kịp, lao vào lòng của anh. Hưng cúi xuống xoa đầu của tôi. Làm gì thế? Em đang muốn ghi nhớ anh. Nghe tôi nói như vậy, sống lưng anh đột nhiên run lên một cái, lồng ngực bất giác cứng lại. Chúng ta... Tôi nhón chân lên, đưa tay chặn ngang miệng của anh. Tôi nói rồi, nếu thêm một lần nữa quay trở về bên nhau thì tôi là người hỏi anh câu đó. Không thể lần nào cũng là tôi buông tay mà bắt anh phải đi tìm mình. Anh thấy tôi đưa tay ngăn lại, ánh mắt phảng phất chút thất vọng. Tôi nhìn vào đáy mắt của anh, tôi lên tiếng hỏi, anh có thể yêu em thêm một lần nữa không? Anh không trả lời tôi, chỉ thu tay lại ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vùi mặt vào ngực anh, vòng ngực quen thuộc, mùi hương quen thuộc, hơi thở quen thuộc, một cái ôm thâm tình quen thuộc. Anh còn chưa trả lời em kìa. Anh cúi xuống bên tai tôi thì thầm với tôi, có thể đây là lần cuối cùng nhé. Ừ. Tôi mỉm cười. Sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi, sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, tưởng chừng như không thể nào chung đường được nữa. Thế nhưng bây giờ còn có thể cùng nhau nối lại đoạn duyên phận này, có thể nắm chặt tay nhau bước tiếp. Tự nhiên tôi lại cảm thấy thân thương quá đỗi. Thân thương đến mức chẳng cần anh phải nói câu yêu tôi cũng tự cảm nhận được. Thân thương tới mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh thì lòng tôi cảm thấy bình yên đến lạ, cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ bến. Thân thương đến mức sau khi bế tôi về phòng, khi tôi kéo đầu anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, cả cơ thể cao lớn của anh phủ lên người của tôi. Anh đã đờ ra mất mấy giây, rồi đờ đẫn nhìn tôi. Ngọn lửa trong đáy mắt nóng ran, lan ra tới cả da cả thịt. Khi ấy anh đã cuống cuồng ngồi bật dậy, vội vàng nói với tôi, Để anh về phòng nhé. Lúc đó tôi giữ tay anh lại, đưa tay sờ soạn lên gương mặt thân quen, lại rời xuống cổ xuống ngực. Khi bàn tay tôi chạm vào làn da màu đồng nóng hồi đó, đáy mắt anh đã nóng lên, giống như có thể thiêu đốt cả cơ thể của tôi. Lúc này giọng nói của anh khàn đặc, anh hỏi tôi, Lam này, em có biết mình đang làm gì không? Em biết, thế tại sao còn dám làm chứ? Tôi lì lợm trả lời anh, bởi vì biết nên mới dám. Và em chỉ dám làm chuyện này với mỗi một mình anh thôi. Ừ, đừng có mà dẻo miệng. Em chỉ dẻo với mỗi mình anh thôi đấy. Anh dừng lại nơi núi xuân của tôi, ánh mắt lúc này nhuốm màu dục vọng. Không chị nổi em nữa. Vậy thì đừng có chị, cứ mặc em muốn làm gì thì làm đi. Lần này Hưng không nói thêm gì, anh đột ngột cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp, hôn lên mắt, lên mũi, lên miệng, lên cả vành tai đang nóng hổi của tôi. Tôi cảm nhận được sức nóng của người đàn ông bên trên đang càng ngày càng lớn hơn. Bàn tay đang đặt bên eo tôi đột ngột siết chặt, rồi anh hôn tôi điên cuồng. Có lẽ do gió biển từ bên ngoài thổi vào rất lạnh, khiến cho tôi dù ôm chặt cỡ nào cũng không thấy đủ. Đầu óc của tôi bị hút vào một chốn mụ mị, không rõ lối ra. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy vào lúc này là ánh mắt sáng như sao của Hưng. Tôi ôm chặt lấy thắt lưng của anh, cơ thể run rẩy đến mức càng lúc càng tham lam. Tôi muốn nụ hôn cháy bỏng kia, tham lam đến mức có được rồi, lại không thấy đủ. Cơ thể khát khao một điều gì đó còn nhiều hơn như vậy. Lam này. Dạ, em nghe. Em cho anh có được không? Tôi vùi mặt vào ngực anh thủ thỉ. Nếu không ý, thì em không giữ anh lại rồi. Em đồng ý. Có một tiếng hít vào rất dài rất sâu, sau đó anh cúi xuống chạm lên môi tôi, nụ hôn trượt dần xuống, tham lam thám hiểm khắp cơ thể của tôi, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, hệt như có ngàn vạn con kiến đang bò khắp cơ thể tôi. Lại thêm một tiếng hít trầm đục, anh nhẹ nhàng và dứt khoát tiến thẳng vào bên trong. Một bên trơn mịn mềm mại, một bên cứng rắn tiến vào, tôi cảm thấy như có luồng điện đang chạy dọc khắp cơ thể, mặc cho anh công thành đoạt đất. Một lần đi sâu vào bên trong tôi, một lần khiến cho tôi ghi nhớ từng dấu tích của anh, nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Lam này. Anh lại đặt tay lên bụng của tôi dịu dàng mơn trớn. Em có đau không? Một chút. Ngoan lắm, một lát nữa em sẽ hết đau. Thật ra lời vỗ về của anh vụng về. Tôi đưa tay chạm vào vành tai đỏ ửng của anh. Cơ thể anh mướt mát mồ hôi, từng giọt mồ hôi đung đưa chảy xuống cơ thể của tôi. Cho dù như vậy thì tôi vẫn dính chặt lấy cơ thể của anh, nép chặt vào anh, quấn quýt lấy anh không muốn rời. Em bị anh đóng dấu rồi đấy nhá. Tôi ngây ngốc nhìn anh. Anh đã là của tôi cũng là của anh. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, chúng tôi không buông tay nhau nữa. Chính là như vậy, đó cũng là câu trả lời tôi muốn nói cho anh biết. Ngày hôm sau, khi trở lại thành phố, thì tôi rủ anh đưa con về thăm ông bà nội. Anh ngây người nhìn tôi. Tôi lườm anh và chất vấn. Này, không phải anh vừa mới đóng dấu xong, anh đã hối hận rồi đấy chứ? Hưng lật đật gật đầu vội vàng. Đúng thế, anh đang bị hối hận tột độ. Biết thế, anh sớm đóng dấu hồi còn đi học cho xong, cho em khỏi có cơ hội trốn tránh anh như mấy năm vừa qua. Tôi chỉ biết cười thôi, tôi vô cùng hạnh phúc vì điều này. Hôm ấy chúng tôi cùng đưa con về nhà. Bố mẹ anh đã được báo trước nên nấu sẵn một bàn thức ăn toàn là những món mà mẹ con tôi thích. Đương nhiên là không có tôm. Sau này tôi mới được biết thật ra anh Thành cũng không ăn được tôm. Bố mẹ anh cúi xuống ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng nói chuyện. Phúc Thanh này, cháu gọi ông bà nội đi, gọi một tiếng thôi có được không? Thằng bé đưa mắt nhìn tôi, đợi cho đến khi tôi gật đầu thì con tôi mới hồn nhiên gọi. Dạ, cháu chào ông bà nội ạ. Anh đứng bên cạnh tôi nói thêm. Từ nay con gọi là ông bà nội nhé. Tại sao lại gọi là ông bà nội ạ? Bởi vì ông bà nội là người đã sinh ra bố, con là con của bố thì phải gọi là ông bà nội. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu ngay. Dạ vâng, giống bạn Toàn của con cũng có ông bà nội. Tới lượt anh Thành, thằng bé ngập ngừng mãi cũng không chịu chào, mãi cho đến khi anh ấy lên tiếng trước. Bác Thành, chào Phúc Thanh nhá. Lúc này con tôi mới khẽ khàng cất tiếng hỏi tôi. Bác Thành, có phải là bố của con không mẹ? Tôi ngập ngừng trả lời. Cái này con biết hết cả rồi. Bố Khang nói rằng bố Thành là bố của con. Cuối cùng vẫn là Hưng lên tiếng. Anh cúi xuống bế con tôi đi tới bàn ăn, vừa đi vừa nói với con. Đúng rồi, bố Thành là bố của con. Bố Khang này, bố Hưng này cũng là bố của con cả. Sướng chưa nào? Thế bây giờ lại đây, bố lấy cá nướng cho con ăn nhé. Anh Thành dường như đang còn hơi khó xử. Cả bố mẹ anh ấy cũng vậy. Tôi nghĩ rằng họ đều đang không biết tôi có suy nghĩ như thế nào trong lòng. Nên lúc đó tôi nói ngay. Trước đây thằng bé vẫn luôn thắc mắc vì sao mình có ông bà ngoại mà lại không có ông bà nội. Thế nên từ bây giờ hai bác có thể làm ông bà nội của thằng bé. Có được không ạ? Với cả anh trai cháu sắp lấy vợ, thằng bé lại có thêm mẹ. Nếu như thế thì lại có tới ba người mẹ nhưng lại chỉ có hai người bố. Hưng nhanh nhẩu ngắt lời của tôi. Thì bây giờ cộng thêm anh Thành vào nữa là đủ ba, không phải hay sao? Có phải không nào? Đúng vậy, xem như là viên mãn rồi. Tôi nghĩ cái Nhi khi nhìn thấy cảnh con trai của mình được trở về bên gia đình mình, được nhiều người yêu thương như vậy, có một gia đình trọn vẹn hơn cả chữ trọn vẹn như vậy, thì chắc chắn rằng nó có thể thanh thản mỉm cười ở nơi chín suối. Nhi ơi, mày yên tâm nhá. Mày cứ đi đi, đừng có vướng bận điều gì nữa. Mày đừng lo lắng điều gì nữa. Con của mày bây giờ là con chung của tất cả mọi người. Không cần biết dòng máu đang chảy trong người thằng bé là ai. Chỉ cần ai ai cũng yêu thương nó, ai ai cũng chăm sóc cho nó, bảo vệ cho nó. Cho đến ngày con có thể vững vàng tự bước đi bằng đôi chân của mình. Như vậy là mãn nguyện rồi. Có đúng không Nhi? Còn chúng tôi thì sao? Đương nhiên chúng tôi sẽ có những con đường riêng của mình, là một kết thúc, cũng là một khởi đầu. Tôi nghĩ có lẽ cuối cùng nó cũng thực sự có thể siêu thoát. chúng tôi vẫn là một gia đình lớn bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Anh Thành một lúc sau mới đề xuất với chúng tôi. Hay là cùng tổ chức đám cưới một ngày đi chứ, nhất định là vô cùng náo nhiệt. Mẹ của anh ấy cũng áy náy nói với tôi. Mẹ mong hai đứa sớm làm đám cưới, nhưng mà thật sự rất mong được tham dự hôn lễ của anh trai con. Chỉ là vẫn nghĩ cậu ấy không cho phép, thế nên nếu có thể tổ chức cùng ngày thì quá tốt. Hưng vừa gỡ xương cá cho con trai, vừa chen ngang nói. Mẹ đâu phải là mong đám cưới của bọn con, mà đang muốn dùng chiêu, dù không được mời, cũng có thể hiên ngang đến dự đám cưới của anh vợ con đấy chứ gì. Cái thằng này, có điều mẹ nói thế cũng phải, dù sao thì bọn con ấy cũng đóng dấu chủ quyền rồi, nên cưới sớm thôi mẹ. Cả nhà trừ tôi ra, ai nấy đều ngơ ngác. À vậy là hai đứa đăng ký kết hôn rồi đấy à? Tôi đỏ bừng khuôn mặt cúi xuống, nhai cơm, còn Hưng thì thản nhiên nói tiếp. Thì tóm lại là bọn con đóng dấu rồi, mọi người cứ biết thế là được à? Người đàn ông này, người tôi sắp sửa lấy làm chồng, lại có thể ăn nói, xà lơ, ngay cả những chuyện khiến cho người khác muốn độn thổ thế này cơ chứ. Nhưng mà hình như ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi vốn đã bị anh ăn nói xà lơ như thế này rồi. Hóa ra duyên phận là có thật, như một sợi dây vô hình cột chặt chúng tôi từ ngày đó. Thế rồi chúng tôi cứ ở bên nhau, hạnh phúc bên nhau, mãi mãi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị tập 11, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tập cuối, những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn Tâm An thì cảm thấy đúng là cuộc sống này có duyên có nợ mới gặp được nhau. Và nếu như chúng ta mà không biết nắm bắt cơ hội, không thể nào chia sẻ cho nhau, thì đúng là hạnh phúc không bao giờ đến với chúng ta. Giống như là cô gái tên Lam trong câu chuyện này, cô ấy từng muốn rời đi khi mà biết được rằng bản thân mình không xứng đáng với Hưng. Nhưng mà sau khi cô ấy mạnh mẽ, đủ quyết tâm và tin vào tình yêu của Hưng dành cho mình, thì cô gái này đã nắm bắt tất cả và cuối cùng hạnh phúc cũng đến với cô ấy. Và đúng là nếu như duyên phận mà chúng ta không biết nắm bắt, thì chúng ta cứ bỏ lỡ hết người này đến người kia, và đến cuối cùng thì chúng ta lại phải cô đơn và nhìn người khác hạnh phúc, mình lại mong muốn có được hạnh phúc giống như họ. Thế nên quý vị ơi, nếu như chúng ta đang rơi vào một cái tình trạng là không biết phải bước tiếp hay là chúng ta dừng lại, thì hãy luôn mạnh mẽ đối đầu một lần, dù kết quả như thế nào cũng không bao giờ hối hận quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.